Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện đầu của tác giả Quyết Đỗ và câu chuyện thứ hai của tác giả Đỗ Ngát. Và ở câu chuyện đầu tiên, tác giả sẽ viết về sự trải nghiệm của ba chàng trai vốn ban đầu chẳng tin vào thế giới tâm linh. Nhưng những điều mà ba chàng trai khám phá ra đã khiến cho họ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Và ba chàng trai này đã trải qua điều gì? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tại giảng đường trường Đại học X, người giảng viên lớn tuổi tên là Hoa nói qua loa phát thanh về thông báo nghỉ Tết cho các học viên đang theo học ngành thiết kế mỹ thuật. Sau buổi học này, chúng ta sẽ được nghỉ Tết một tháng. Nói đoạn, cô lại chỉnh cái mắt kính nhìn xuống đám học trò đang xì xào bàn tán bên dưới. Tay gõ gõ xuống bàn mấy cái rồi nói tiếp. Hiện tại tôi có việc riêng tư phải ra ngoài, cho nên các anh chị có thể ra về sớm hoặc ở lại đây đến hết giờ cũng được. Dứt lời, cô xách cặp rời khỏi bục giảng đi về phía cánh cửa lớp. Số đông học viên thấy vậy cũng theo chân giảng viên bước ra khỏi phòng học, chỉ còn một vài người ở lại. Trong đó có nhóm bạn thân, Toàn T, gồm có ba người mang tên Toán, Tâm, Tình. Bọn họ đều là sinh viên năm nhất khoa thiết kế mỹ thuật. Toán Tình xuất thân ở thành phố này và cũng là bạn thân từ thuở bé. Chỉ có Tâm đến từ thành phố khác. Nói sơ về nơi xuất thân của Tâm thì đó là một thành phố nằm trên cao nguyên nắng gió. Bởi vậy cho nên nước da cậu ta có phần ngăm đen hơn hai người bạn mình. Ngày mới chân ướt chân ráo xuống thành phố theo học, hai người bạn của Tâm cứ ngỡ cậu ta là người của một bộ lạc nào đó. Và cậu học trò ấy cũng ít nói, cho nên hai người kia chả biết làm thân như thế nào. Cho đến khi ở chung một phòng ký túc xá với nhau vài tuần, cả ba lại thấy khá hợp với tính nhau, nhất là cái khoản thích khám phá hay còn gọi là đi phượt. Từ đó nhóm Toàn T được lập ra để ba người cùng nhau đi phượt vào những ngày cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi. Nhưng những nơi họ đi chỉ nằm ở ven ven ngoại ô thành phố, có thể phóng xe máy đi trong ngày. Mới đó bọn mình đã biết nhau được mấy tháng này rồi nhỉ? Tiếng thằng Tình nói khàn khàn chả khác gì anh ca sĩ nào đó trên truyền hình. Tiện tay nó vỗ lên vai thằng bạn mình một cái bộp. Thằng Tâm đang tập trung vẽ bị bất ngờ xem nữa đánh rơi cả cây cọ xuống đất thì quay sang trợn mắt một cái. Hết hồn mày! Thằng Tình thấy thế liền nở một nụ cười nom nham nhở. Trông nụ cười ấy có thể cho nó đi đóng vai Chí Phèo lúc đi vay tiền của bác Kiến. Tao lỡ tay có xíu mà mày làm gì căng vậy? Xém nữa hỏng mẹ nó bức tranh của tao rồi. Thằng Toán thấy hai đứa chuẩn bị đấu khẩu với nhau, nó liền nói chèn vào. Thôi, nay cuối năm rồi xóa đi, làm gì mà chăm chỉ thế? Mình có một tháng nghỉ Tết mà ăn chơi đã, bài vở để đó sang năm mới nộp cũng có chả sao đâu. Tao vẽ cái này làm quà cho ba tao ở nhà. Thằng Tâm đáp, đoạn nó đứng dậy vươn vai một cái rồi quay sang phía hai người hỏi. Chúng mày có muốn về quê tao chơi mấy hôm không? Quê mày? Cả hai đồng thanh đáp lời. Tâm gật đầu một cái nói. Đúng rồi, về quê tao chơi. Tình đáp, vẻ mặt chả mấy hứng thú cho lắm. Nói thật, ở quê mày mấy năm học cấp 3, tụi tao đi du lịch mòn dép rồi. Đấy là tại tụi mày chưa đi khám phá một thứ rất thú vị trên quê tao thôi. Chưa đi một lần chắc chắn hai đứa mày ấn tượng rất lâu. Là gì? Ngoài mấy khung cảnh đẹp, hồ nước và một vài quán cà phê có từ thời Pháp thuộc. Thằng Toán vừa nói dứt lời, Tâm đáp một câu gọn lọn. Ma. Thằng Tình nghe không rõ liền hỏi lại. Mày nói cái gì? Ma ma cái gì vậy? Ý tao là nhà ma đấy. Trên tao có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang, là nơi cư ngụ của các hồn ma. Thằng Tâm trả lời, nét mặt nó làm ra vẻ bí hiểm, nhưng cũng chả xòa được cậu bạn đang đứng trước nó mà chỉ làm cho thằng Toán phì cười. Ôi giời, tưởng gì, chứ mấy cái đó mấy tay youtuber trên mạng đi quay video rần rần trên mạng rồi. Ai cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột là mình đã gặp ma, như rốt cuộc mấy video up lên YouTube chỉ là sản phẩm của kỹ xảo. Thằng Tình nghe bạn mình nói cũng gật đầu đồng ý nói. Tao nghĩ kỳ nghỉ này, ba thằng bọn mình nên đi biển du lịch là hơn cả. Vậy thì hai đứa mày đi biển, còn tao phải về nhà ăn Tết chứ xuống thành phố mấy tháng trời, Tết không về cha tao ông ấy lo. Nói rồi Tâm thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi lớp học. Thằng Tình thấy thế thở nhẹ một hơi rồi nói: Thế à, mày không đi du lịch với tụi tao à? Hay mày sợ tốn tiền? Thì để bọn tao bao, chứ đi có hai thằng chán bỏ mẹ. Tâm xua tay nói: Không, nhà tao kinh tế thuộc hàng khá giả, nếu tao thích trong ngoài nước chỗ nào chả đi được. Chỉ là tao không muốn ăn Tết xa nhà. Thằng Tình nghe bạn mình trình bày xong liền chốt một câu: A đủ oánh. Thằng Toán cũng thêm vào: Vậy có khi tao với thằng Tình qua nhà mẹ ăn hết cái Tết. Quả trời nửa năm cũng được. Tao nói đùa đấy, chứ thực sự trên đó tụi tao đi chán rồi. Với lại mấy căn nhà ma mày nói, mấy YouTuber cũng đã... Thấy thằng Toán chuẩn bị nói đến mấy người thích đi khám phá giống anh YouTuber triệu sắp trên YouTube, nhưng lại chả dám đặt chân đến nơi có vấn đề tâm linh, liền cắt lời: Cái đó chỉ là mấy tay câu like thôi, chứ ở nhà ma thực sự chả mấy ai vào. Tao sống ở đó nên tao biết mà. Mà biết như thế nào, kể tao nghe đi. Nếu trên đó có một nơi thật sự rùng rợn, thì tao và thằng Tình sẽ theo mày lên đó. Thật sự rùng rợn thì có đấy, nhưng mà tao khuyên hai đứa mày tốt nhất chỉ nghe để biết, chứ không nên đặt chân vào nơi ấy. Thằng Toán nghe xong cảm thấy có chút thú vị, nó nheo mắt nhìn qua bạn mình làm bộ thắc mắc hỏi: Tại sao? Thằng Tâm e hèm mấy cái lấy xong rồi bắt đầu kể về cái nơi có sự tâm linh ghê rợn nhất thành phố quê hương mình. Tụi mày biết không, trên quê hương tao ngoài mấy căn nhà ma ám nổi tiếng trên mạng internet, vẫn còn nhiều căn nhà bị ma ám mà người ở nơi khác chưa biết đến. Chúng chỉ được người dân ở đó truyền tay nhau. Và một trong những căn nhà được dân bản địa thêu dệt nhiều nhất là căn biệt thự nằm trong khu rừng thông. Nói đến đây, hai vai Tâm khẽ rung lên một cái. Cậu cảm thấy như có một luồng gió lạnh toát chạy qua người khi nhớ lại những lời đồn về căn biệt thự ấy. Đó là một căn biệt thự cổ được xây dựng vào khoảng đầu những năm 70 thế kỷ trước theo kiến trúc lai giữa Á Âu. Có thể nói người thiết kế ra ngôi nhà là một kiến trúc sư có tầm nhìn, bởi trải qua gần chục năm nhưng trông nó vẫn còn khá bắt mắt. Chỉ có một vấn đề là nơi ấy bị vướng vào cái thứ gọi là không sạch sẽ. Những người dân bản địa sống gần khu rừng đó đồn tai nhau rằng trong căn biệt thự sang trọng đó có một bóng ma của một người phụ nữ bị chết oan, không thể đi đầu thai. Để rồi cứ mỗi khi đêm về, hồn ma ấy lại hiện lên cất tiếng khóc ai oán lạnh lẽo. Đã có không ít lần người dân ở gần đó lỡ đường trong khu rừng thông, nghe hoặc nhìn thấy hiện tượng tâm linh ghê rợn ấy. Người cứng bóng vía còn chạy được, chưa còn yếu yếu thì chỉ có nước lăn đùng ra xỉu hoặc là đúng quần có nước. Nhưng cho dù người khỏe hay yếu, sau khi vô tình nhìn thấy hồn ma vất vưởng của người phụ nữ bên trong căn biệt thự đó, đều bị ốm mấy ngày liền. Đến đây thằng Tình ngáp một hơi dài rồi nhìn qua chỗ Tâm nói: Vậy có gì đáng để nói đâu. Toán không nói gì, chỉ để lộ ra nét mặt đồng ý. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tâm đáp lại hai thằng bạn rồi cậu ta tiếp tục nói giọng đều đều. Câu chuyện trở nên thực sự kinh dị xảy ra cách đây mấy năm. Khi ấy có hai người ở thành phố không biết nghe được ở đâu thông tin căn biệt thự ma ám giữa rừng thông. Họ rủ nhau xách ba lô đi vào bên trong ngôi nhà ấy để khám phá. Cả đêm hôm đó mọi chuyện xảy ra như thế nào, không ai biết được, bởi vì đến sáng hôm sau, hai người khách lạ kia đều bị mất tích một cách bí ẩn. Người nhà của hai người đó mở nhiều cuộc tìm kiếm lớn nhỏ, nhờ cả chức trách, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Trải qua mấy tháng ròng rã tìm kiếm, cuối cùng thứ họ tìm thấy chỉ là những đốt ngón tay của thành viên trong nhóm bị gặm nham nhở ở khu vườn sân sau căn nhà ma ám đó. Chả hiểu sao sau lần hai người khách du lịch ấy bị mất tích một cách bí ẩn, tất cả những phương tiện thông tin đại chúng đều ém đi, cho nên câu chuyện đó khó có thể xác định được thực hư như thế nào. Chỉ biết cho đến giờ không một ai dám ở lại đó qua một đêm, thậm chí các tay YouTuber săn ma có tiếng, dựa vào sự kiện quái dị đó mà rất nhiều người thêu dệt lên một câu chuyện. Căn biệt thự cổ đó giam giữ một con quỷ dạ xoa hoặc bị ám một lời nguyền khủng khiếp nào đó, khiến cho ai ngủ trong căn biệt thự bỏ hoang ấy đều bị vong mạng. Và nó đã trở thành urban legend của người bản địa. Thằng Toán nghe đến đây liền xua tay cắt lời: Mày bớt dạo chó được rồi đó. Làm gì có chuyện như vậy mà không lần lần trên mạng rồi chứ ở đó mà. Tâm đáp lời: "Chuyện đó người bản địa chỗ tao ai cũng biết hết. Mày không tin thì thôi, kêu tao kể làm gì." Chuyện ma ám thì tao nghe nhiều rồi, chứ còn vụ người bị mất tích tao nghe hơi phi lý. Tình nãy giờ chăm chú lắng nghe, cũng thêm lời phụ họa cho thằng bạn: "Đúng rồi đó mày, kể nghe vô lý bỏ mẹ." Tâm nghe hai thằng bạn thân mình có ý nói mình nổ banh nhà Lồng thì tỏ ra bực mình. "Tụi mày không tin thì thôi, tao không ép." Toán nói: "Chuyện không có thật thì làm sao tao tin?" Tâm đáp lời: "Chuyện đó tao không cần phải chứng minh làm gì." Cuộc tranh luận bắt đầu trở nên gay gắt nếu không có câu nói hòa giải của Tình. "Thôi, hai thằng mày lại tính đấu khẩu với nhau đấy à? Bây giờ cá độ hai thằng, tao vào trong biệt thự ấy một đêm. Nếu hôm sau không có chuyện gì, mày phải bao hai thằng tao một chầu nhậu ở quán em Tươi." Nói đến đây, Tình đá mắt qua Toán tặc lưỡi một cái. Toán thấy thằng bạn nói có lý cũng gật đầu đồng ý. "Sao? Mày chơi không?" "Tao đã bảo rồi, nơi ấy không nên vào." "Mày sợ mất chầu nhậu à?" "Hay thôi, xạo chó thì nói mình xạo đi, bày đặt nguy với chả hiểm." Tâm nghe thằng bạn mình kích đều, máu nóng đã lên tới cổ. Cậu ta thở dài một hơi rồi nói giọng chắc địch: "Tao đồng ý, để tao gọi người nhà lái xe xuống đón ba đứa mình về quê tao chơi." Đoạn cậu ta lấy điện thoại ra định bấm số gọi cho một ai đó thì Tình ngăn lại: "Thôi khỏi, mày gọi làm gì mất công. Nhà tao có xe để mai về, nhà tao đi luôn cho tiện." "Ok, chốt sổ." Tâm đáp lời rồi ba người khoác vai nhau rời khỏi giảng đường về ký túc xá chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới. Sáng sớm hôm sau đúng như đã hẹn, cả ba về nhà Tình. Ấy là một căn hộ chung cư khá sang trọng dành cho người có thu nhập cao trong thành phố. Nhưng Tình lại chả mấy khi ở trong đó, bởi cậu thích sống trong khu ký túc xá với hai thằng bạn mình. Đặt chân vào bên trong sân nhà, mẹ của Tình đã đứng đợi tựa lúc nào. Bỏ qua mấy màn chào hỏi như thường lệ, mẹ cậu ta báo tin: "Bà mẹ đang chuẩn bị đi công tác tại nước ngoài, đến tháng sau mới về." Tâm tranh thủ hỏi ý mẹ mình: "Vậy tụi con có thể lấy xe đi chơi hết tháng này rồi chứ?" Nghe xong lời đề nghị, mẹ cậu ta khẽ gật đầu một cái nói: "Ờ, con cứ lấy đi mấy tháng cũng được." Tình vui vẻ cảm ơn rồi ra hiệu cho hai thằng bạn theo mình xuống tầng hầm để xe. Cả nhóm đi được một khúc, mẹ Tình nói với theo: "Dạo này giao thông phức tạp, con chở mấy bạn đi nhớ cẩn thận an toàn đấy." "Dạ, con biết rồi." Tình trả lời, sau đó cả bọn leo lên con xe 4 chỗ của cha cậu ta, nhắm hướng thành phố Z thẳng tiến. Trải qua gần 8 tiếng đồng hồ ngồi trên xe mòn quần mỏi gối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cánh cổng chào ghi dòng chữ: "Chào mừng quý khách đến với thành phố mộng mơ", được khắc to tướng bằng cả hai thứ tiếng Anh Việt. Toán vươn vai ngáp dài một cái: "Ngồi muốn rụng cả tay chân, cuối cùng cũng đến nơi." "Tao làm tài xế không kêu ca thì thôi." Tỉnh nói, mắt vẫn tập trung vào con đường đông nghẹt phía trước. Đoạn cậu ta liếc mắt về phía Tâm một cái nói: "Cho bố mày cái địa, à nhầm, cho tao cái địa chỉ nhà." "Chờ tao một xíu." Tâm trả lời rồi với tay lên cái bản đồ nhập địa chỉ rồi chỉ vào đó nói: "Đấy, mày cứ theo chỉ dẫn của bản đồ mà chạy tới, chứ giờ bảo tao chỉ loằng ngoằng rối mắt." "Ok." Tình đáp lời, chân vẫn nhấn đều bàn đạp ga cho chiếc xe lao vút về phía trước. Mất hơn 20 phút đi lòng vòng qua vài con phố ra thẳng vùng ngoại ô, sau đó leo lên một ngọn đồi nhỏ. Bấy giờ cái loa trên xe vang lên giọng nói của một cô gái mang tên Google: "Bạn đã đến nơi." Nhưng khi nhìn ra cửa sổ xe, quan sát xung quanh, chỉ thấy một cánh cổng rào làm bằng lưới B40. Bên trong là con đường đất nhỏ, hai bên toàn là cỏ dại chứ chả thấy ngôi nhà nào cả. "Mày có nhập sai địa chỉ không đấy?" Tình quay qua hỏi. Lúc này Tâm đã mở cửa bước ra khỏi xe, nhấc cánh cổng ấy qua một bên, rồi quay lại chỗ bạn mình trả lời: "Chị ở Google chỉ đúng rồi đây. Đây là đất của nhà tao, mày lái xe vào khoảng 1 km nữa mới vào nơi tao ở." Chiếc xe lại tiếp tục rẽ vào con đường nhỏ, chạy thêm một đoạn nữa thì đến nhà của Tâm. Hay chính xác hơn thì ấy là căn biệt thự sân vườn, trông chả khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bước xuống xe, cả hai người bạn của Tâm tỏ ra khá ngạc nhiên. Chúng nó không thể tin cái thằng có lối ăn mặc quê mùa nhất cái lớp lại ở một nơi xa hoa như vậy nếu không có một người quản gia trung niên ra tiếp đón. Cậu về ăn Tết sao không bảo tôi cho người mang xe xuống thành phố đón? Không cần đâu cháu, đi xe chung với bạn cũng được mà. Tâm trả lời, đoạn dặn ông quản gia ấy chuẩn bị sẵn hai phòng trống, rồi kéo hai thằng bạn mình đi qua phòng tắm xả hơi. Xong lại dẫn chúng nó tham quan qua khu dinh thự của mình một vòng, tiện thể ghé qua cái farm nhỏ khoe mấy con thú mà cậu ta nuôi. Đứng trước cái chuồng nuôi con sư tử gầm gừ, Tình tròn xoe con mắt nhìn về phía Tâm, vỗ vai cậu ta một cái nói: "Đồ, đại thiếu gia Tâm mà bấy lâu giấu anh em." Toán quay sang đáp lời: "Tại mày cứ nói quá lên đấy chứ, tao có phải đại điếc gì." Nói rồi Tâm im lặng mấy giây rồi nói tiếp: "Gia đình tao cũng là xuất thân từ bần cố nông, may mắn được trời thương cho nên mới có chút gọi là dư giả. Mà hai thằng chúng mày ở nhà tao vài hôm, phụ cha mẹ tao gói mấy nồi bánh chưng đi, rồi qua căn biệt thự giữa đường kia sau được không? Đây là hoạt động thường niên của gia đình tao vào mỗi dịp cuối năm." Toán sau khi nghe xong lời đề nghị của bạn, liền giơ tay ra dấu ok nói: "Ok, tất nhiên chuyện đó đâu có gì khó." Nói rồi cả ba đi về phía căn nhà lớn, nơi ấy mấy người gia nhân đang chuẩn bị sẵn một bữa tiệc rượu nho nhỏ. Trải qua mấy ngày phụ gia đình gói rồi luộc bánh, mang đi biếu cho mấy trại trẻ mồ côi trong thành phố, Toán cùng với Tâm biết được quá khứ không mấy êm đềm của cha Tâm. Từ nhỏ ông ấy đã cùng với ông nội Tâm rong ruổi trên các chuyến tàu bán hàng, rồi lại trở về túp lều dựng tạm ở dưới gầm cầu tá túc cho qua ngày tháng. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ, cho đến một ngày mưa gió tối trời, người cha ấy không may sảy chân trong lúc nhảy tàu. Ông nội ra đi, bà nội cũng chả biết nơi nào. Từ đó cha của Tâm trở thành trẻ mồ côi. Cũng may trong một lần lang thang, có nhóm người thiện nguyện giới thiệu ông vào trại trẻ mồ côi. Ở đấy cha Tâm được theo học cho đến tú tài, rồi đi làm có thành quả như ngày hôm nay. Sáng hôm nay sau khi trao nốt số quà, Tâm cùng với hai người bạn mình đi ghé qua tiệm mua đồ phượt trong thành phố, sắm ba cái túi ngủ và một số vật dụng cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi khám phá ngôi biệt thự cổ nằm ở giữa rừng thông. Trên đường lái xe trở về nhà, Tâm bất giác quay sang hỏi: "Tụi mày vẫn muốn vào bên trong ấy chứ?" Toán nghe thấy vậy khẽ nhếch mép, tỏ vẻ tao là kẻ không sợ trời cũng chả sợ đất đáp lại: "Tất nhiên tụi tao đến đây chủ yếu tham quan ngôi nhà ma ám đó mà, để xem mày nói xạo hay là hai thằng tao nói đúng. Tao nói vậy để đến khi gặp mấy thứ không sạch sẽ trong ngôi nhà ấy, tụi mày không hối hận." Tình ngồi ở ghế sau cũng thêm vào: "Hối hận? Mày nghĩ tụi tao là con nít hay sao mà tin vào mấy lời chuyện miệng vớ vẩn đó?" "Được, nếu vậy khi đối mặt với thứ không sạch sẽ, tụi mày đừng có hối hận đấy." Tâm vừa dứt lời, chiếc xe hơi cậu ta lái cũng đã lăn bánh về tới nhà mình lúc nào, trời cũng đã quá trưa, chuẩn bị đổ sang chiều. Lúc này cả đám chỉ kịp dùng tạm vài món đơn giản, lấp đầy cái bụng đói, rồi lại tiếp tục đi tới rừng thông, bởi nơi ấy cách căn biệt thự của Tâm đang ở không xa lắm. Nhưng để đến được đó họ phải đi bộ một quãng đường khá dài. Lần này Tâm không trực tiếp cầm lái mà giao cho tài xế chở họ đi. Tất nhiên cậu ta giấu nhẹm việc mình và hai thằng bạn cá nhau ngủ trong ngôi nhà ấy, mà chỉ nói là đi cắm trại ở bìa rừng. Bình thường nơi ấy cũng có khá nhiều nhóm bạn trẻ đến để vui chơi, cho nên cha mẹ Tâm cũng không nghi ngờ gì. Chiếc xe dừng lại ở phía bìa rừng, nơi có mấy cái lều trại của một nhóm người nào đó vừa mới dựng lên, và kèm theo đó là một số rác do nhóm phượt cũ để lại. Nhìn sơ qua không thể nói đây là một nơi có liên quan tới vấn đề không sạch sẽ đến từ bên kia thế giới. Tình hướng ánh mắt về phía nhóm người đang ca hát quanh mấy cái lều trại nhỏ rồi nói: "Này, mày bảo nơi này biệt thự ma khiến cho không ai dám qua đêm tại đây. Thế mấy người đang cắm trại ở bên kia là ma cả à?" Căn biệt thự ấy nằm ở sâu trong khu rừng này, còn bọn họ chỉ là người nơi khác đến làm sao mà biết được. Với lại chuyện này người dân ở đây cũng chỉ truyền tay cho nhau biết thôi. Nói đến đây, Tâm hướng ánh mắt về phía một người bán hàng rong, đoạn nói tiếp: "Tụi mày thấy đấy, nếu để sự việc hy hữu kia lan rộng ra ngoài, kích thích tính tò mò của mấy người thích khám phá những điều bí ẩn dẫn đến nguy hiểm cho họ, thì chả có lợi gì khi nơi đây bị đồn là khu rừng ma ám. Đến lúc đó lượng người đổ về đây tham quan, không còn những người dân ở xung quanh khu vực này mất đi một nguồn thu lớn." Nói chung là phải đi bộ vào sâu bên trong khu rừng này mới có thể đến nơi chúng ta cần đến chứ gì. Toán hỏi, Tâm quay sang khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, đi mau kẻo trời tối đường rừng khó đi. Nói xong, cả bọn khoác ba lô lên vai, tiến sâu vào trong khu rừng. Đi được một đoạn, họ gặp một người dân bản địa đang đi bẫy chim ở đó. Thấy nhóm bạn trẻ đang đi về phía mình, anh ta liền nhắc khéo để họ quay trở ra. Trời sắp tối rồi, mấy cậu không nên vào sâu trong này kẻo bị lạc. Tâm đáp lời. Anh yên tâm đi, tụi em chỉ đi tham quan một xíu rồi sẽ ra ngay. Với lại em là người bản địa ở đây mà. Ừ, vậy mấy cậu đi lẹ lẹ kẻo trời tối. Nói rồi anh ta cầm theo cái lồng chim mình vừa mới bẫy được rời khỏi đó mà không mảy may nghi ngờ gì. Còn nhóm ba bạn trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình đến căn biệt thự ma ám. Càng đi sâu vào bên trong, khu rừng không gian lại càng thêm phần âm u lạnh lẽo, khác hẳn với cảnh tượng ban nãy. Ở đây không có gió lạnh thổi qua, nhưng nó lại làm cho ba người lâu lâu nổi da gà rùng mình một cái, cảm giác rất khó tả. Đi mãi mỏi cả chân, thằng Tình bắt đầu kêu ca bởi nó là đứa vác nặng nhất nhóm. Sắp tới chưa mày? Đừng nói là dẫn tụi tao đi một vòng rồi quay về đấy. Thực ra thì không ai bắt tội nó cả, chỉ là thằng đó muốn quay video lại nên mới chịu khó vác theo mấy thiết bị quay phim. Cũng may công nghệ hiện đại cho nên mấy cái GoPro cũng khá nhỏ gọn, chứ không thì... Nó mang theo nhiều máy quay như vậy, chủ yếu làm bằng chứng, để khi về thành phố thằng Tâm không thể chối cãi việc nó nói xạo căn biệt thự đó có ma. Mà nếu nơi đó có ma thật, video của nó rất có thể trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Đúng là vất vả một tí, nhưng được nhiều cái lợi bù lại. Tâm mắt đang chăm chú nhìn vào cái ứng dụng la bàn trên con iPhone, nghe thấy thằng bạn mình than thở trả lời. Sắp tới rồi, mày cố lên đi. Nghe câu nói của kẻ dẫn đường ấy, cả Tình và Toán chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm một quãng đường khá dài nữa, nơi họ cần đến cũng đã hiện ra ngay trước mặt. Trên bầu trời, nắng bắt đầu nhạt dần, chuẩn bị nhường chỗ cho đêm đen. Hoàng hôn không đỏ rực mà nó lại phủ xuống ngôi biệt thự cổ trước mặt ba người, cái thứ màu sắc xám xịt trông rất quỷ quái. Tới rồi đấy. Tâm lạnh giọng nói, Tình đứng ngay bên cạnh đáp lời. Là đây sao? Được của nó đấy. Đoạn nó thả cái ba lô đựng túi ngủ xuống đất, bẻ khớp kêu rộp rộp mấy cái. Rồi sau đó cùng với hai người bạn của mình tiến đến chỗ cánh cổng lớn được đúc bằng kim loại. Trải qua một khoảng thời gian khá lâu, không có ai bảo dưỡng, một số chỗ đã bị rỉ sét rêu mốc cũng thì nhào bám đầy trên đó. Cánh cổng đó không khóa, chỉ khép hờ, tạo thành một khe hở nhỏ, chả đủ lách người vào. Tâm đặt hai tay lên cánh cửa dùng sức đẩy mạnh, hai thằng còn lại cũng làm theo động tác ấy. Cánh cửa bị ngoại lực tác động, nó bắt đầu di chuyển. Ở phía cái bản lề khô dầu liên tục phát ra tiếng kêu ken két, rồi lại cộng cộng. Bước vào bên trong sân là một căn biệt thự giống như những gì Tâm đã miêu tả khi ở thành phố. Chỉ có điều thay cho những bụi hoa hồng được chủ nhân cắt tỉa đẹp đẽ, thì bây giờ bao quanh lớp tường phủ đầy rêu lại là một thứ cây dây leo chứa đầy gai nhọn nào đó. Mảnh vườn nằm ở một góc ngôi nhà cũng bị cỏ dại cao quá đầu người bao phủ. Toán hướng ánh mắt nhìn lên mấy cây dây leo, cảm giác nơi này giống khung cảnh trong mấy chuyện cổ tích, không phải dành cho thiếu nhi, là cổ tích kinh dị. Chà, coi bộ ở chỗ này cũng khá thú vị đấy. Tình tranh thủ set up một cái máy quay lấy khung cảnh bên ngoài căn biệt thự cũng thêm vào. Nhìn nó chả khác gì trong chuyện công chúa ngủ trong rừng. Nói rồi nó hướng ánh mắt qua Toán, đã đều một cái châm chọc. Hay là mày vào đó trước, biết đâu lại có người đẹp đang gái. Ôi thôi thôi thôi, coi phim ít thôi, cùng với chúa cái gì. Mà có tao cũng không nhá. Mẹ cả trăm năm không đánh răng mồm thối như cái... À mà thôi. Thằng Toán vừa dứt lời, cũng là lúc Tình chuẩn bị xong cái máy quay đầu tiên. Cậu ta bấm nút cho nó bắt đầu ghi lại hình ảnh, rồi cùng với hai người bạn của mình chính thức bước chân vào căn biệt thự, được cho là có lời nguyền chết chóc. Cả ba phải chặt bớt mấy cây dây gai leo, quấn chặt vào tay nắm cửa mới có thể vào được bên trong. Đặt chân vào đại sảnh, thấy nội thất ở đây rất sang trọng, phải nói là chỉ dành cho giới quý tộc phương Tây mới có thể sở hữu. Tất cả vẫn nằm nguyên vẹn ở đúng vị trí của nó, như khi chủ nhân nơi này từng sinh sống. Chỉ có điều năm tháng đã phủ lên chúng một lớp bụi quá dày, cộng thêm việc nơi này trải qua một khoảng thời gian khá dài không được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thành ra mùi ẩm mốc cứ thế xộc thẳng vào mũi ba vị khách lạ, làm cho họ thi nhau chảy mũi. Tỉnh tay bịt mũi hắt xì mấy cái, Đoạn quay sang phía Tâm nói: "Tao thấy nơi này khá đẹp, tiếc là chủ nhân của nó lại bỏ hoang một cách uổng phí." "Họ ở lại để mà rước họa à?" Tâm đáp lời: "Toán từ lúc ở thành phố cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Cậu ta luôn cho rằng ma chỉ là thứ không tồn tại." Nghe thấy thằng bạn nói vậy, lập tức phản bác: "Thôi, giờ con nít nó lên mặt trăng ị đùn cả rồi, mày còn ở đó ma với chả quỷ, thời buổi nào rồi còn tin ba cái chuyện hoang đường đó chứ." "Tin hay không thì qua đêm nay mày sẽ biết, không phải tự nhiên mà nơi này trở thành truyền thuyết đô thị của người dân bản địa tụi tao đâu." Tâm đáp lời giọng chắc nịch, khẳng định nơi này đã và đang xảy ra vấn đề tâm linh. Tình đang tập trung vào việc đặt thêm một cái máy quay góc ghi hình chủ yếu hướng về cái cầu thang lớn dẫn lên lầu. Bởi theo như các video trên YouTube thì oan hồn thường hay xuất hiện và đi lại ở đó nhiều nhất. Nãy giờ khi bước vào nơi này, sự tự tin về việc trên đời này không dễ để gặp ma của nó bị lung lay đến 8 phần. Bây giờ Tình có cảm giác hơi lạnh lạnh nơi sống lưng. Mà cũng phải thôi, chỗ nó đang đứng là trên ngọn đồi mà. Set up xong góc máy, Tình quay sang phía hai thằng bạn nói: "Nếu có thật, tao chỉ mong tụi mình đừng có bị như hai người thám hiểm kia là được." Toán trả lời: "Nếu có, tao cũng mong là vậy đấy." Toán không muốn đề cập đến vấn đề không sạch sẽ, liền đánh sang chuyện khác: "Mày xong chưa? Còn nhiều nơi phải khám phá trước khi trời tối lắm ấy." Tình gật đầu: "Rồi, giờ lên hai lầu còn lại khám phá, tiện set up thêm vài cái máy quay nữa là xong." Nói rồi cả ba dạo quanh một vòng tầng trệt, xem qua nhà bếp và nơi sinh hoạt chung của chủ nhân ngôi nhà. Sau đó, họ lại tiếp tục quay về chỗ cầu thang cũ kỹ dẫn đến lầu 1. Từng bậc của nó bị rêu mốc làm cho khá trơn trượt, cho nên cả ba phải leo lên một cách hết sức cẩn thận để không bị trượt chân té ngã. Sau những bậc thang cuối cùng ấy là một dãy hành lang trải dài, trải một tấm thảm cao cấp, nhưng đã bị mục nát khiến cho nó có mùi nghe rất khó chịu. Tranh thủ lúc trời còn chưa tối, cả ba người đào qua các phòng ở tầng lầu này. Nói chung tại đây chỉ có 3 căn phòng rộng lớn, gồm một phòng ngủ. Trông nội thất so với thời hiện đại có vẻ đã quá lỗi thời, chứ chưa cần nói tới một số thứ đã bị hư hỏng nặng. Nhưng lúc chủ nhân căn biệt thự này còn sinh sống ở đây thì đó lại là những thứ khẳng định đẳng cấp chịu chơi. Tiếp theo đó là một căn phòng đọc sách, gồm các cuốn sách được viết bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. Và tất nhiên số sách ở trên kệ và một vài cuốn nằm ở trên bàn cũng đã bị thời gian mối mọt tàn phá nghiêm trọng. Và cuối cùng là căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, nơi đó đặt một cái nôi bằng gỗ đã bị một đoạn dây leo đâm xuyên qua tấm kính vỡ cửa sổ bỏ vào quấn chặt lấy. Ngoài ra, bên trong căn nhà còn có rất nhiều đồ chơi dành cho con nít và chúng đa phần đều có xuất xứ từ bên nước ngoài. Người biết các sưu tập các món đồ chơi hãng thì đấy là cả một khối gia tài vô cùng giá trị. Cả ba sau khi đi tham quan hết các phòng và thằng Tình cũng đã tranh thủ đặt máy quay ở các góc, nó cho rằng dễ bắt được hình ảnh oan hồn nhất. Họ rủ nhau quay lại đại sảnh của căn nhà, lúc này bầu trời đã dần tối hẳn. Tầm lấy trong ba lô ra một cái đèn dự phòng, Đoạn đặt nó xuống đất nhấn nút cho ánh đèn soi sáng một khoảng không gian nhỏ, đủ để ba người có thể trông thấy mặt nhau. Bây giờ dưới ánh đèn lờ mờ, mọi thứ lại càng trở nên ma mị hơn. Nó khiến cho Toán kẻ luôn vững lòng tin vào sự lý giải của khoa học về những hiện tượng tâm linh huyền bí cũng phải bất giác rùng mình lên vài cái. Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy. Cuối cùng Toán tự cho rằng do thời tiết này lạnh hơn thành phố cho nên. Đó cũng là cách Tình tự trấn an mình trước khung cảnh ghê rợn, chẳng khác gì trong các bộ phim kinh dị nó từng xem. Nói về cái thứ không sạch sẽ thì Tình là một thằng không có lập trường. Kiểu an toàn thì bố mày đếch sợ mà. Chỉ đến khi đối mặt hay ở trong không gian như thế này, nó mới teo gan lại. Giờ này, Tình mặt tỏ ra bình tĩnh nói chuyện phiếm với hai thằng bạn để không bị biến thành con sông quê. Vì ở thành phố đã vỗ ngực tuyên bố theo thằng Toán và và để cho qua thời gian. Còn trong đầu nó đang liên tục đọc câu thần chú ú ớ. Mà không có thật, không có thật. Nhưng nó và hai thằng bạn mình đâu biết rằng bên ngoài không gian tối mù mịt kia đang có hai đốm sáng lờ mờ hướng thẳng về phía ba người khách lạ. Thứ ấy đã theo dõi họ từ lúc cả ba người vừa mới bước chân qua cánh cổng sắt dẫn vào khuôn viên căn biệt thự này. Toán tay cầm lon bia đã uống hết một nửa già, lâu lâu nhấp một ngụm để nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc mua lúc chiều. Độ vài phút sau nó quay sang phía hai thằng bạn nói: Ê, tụi bay biết mấy giờ rồi không? Tình ngồi phía đối diện, miệng đang phì phèo điếu thuốc lá, nghe thấy vậy liền mở điện thoại lên trả lời: 21:45 rồi. Tâm đang cầm cây viết chỉ phác họa lên cuốn sổ tay một hình gì đó. Cậu ta dừng bút quay sang phía Tình nói: Mới đó mà muộn vậy rồi sao? Thảo nào tao cảm thấy buồn ngủ vãi lúa. Nói rồi Tâm đi chuẩn bị cái túi ngủ chui vào đó. Lúc này cả hai thằng bạn cũng làm theo. Cả ba bây giờ đã sẵn sàng để đi ngủ một giấc ngắn, dự là đến nửa đêm sẽ thức dậy rình xem có phải nơi này xảy ra vấn đề tâm linh như đã nói, hay không cẩn thận con ma mà người dân vẫn hay đồn nhau lại là con ma tóe của bọn nghèo. Để cho chắc ăn, thằng Tình còn dùng điện thoại đặt giờ để cho khỏi ngủ quên. Nói chung là sợ thì sợ đấy, nhưng nó vẫn thích khám phá thứ mà người ta cho là không sạch sẽ. Giấc ngủ đến với bọn họ rất nhanh, chả bao lâu cả ba đã gáy đều. Đợi cho ba vị khách lạ kia ngủ say, những đoạn dây gai di chuyển từ từ chậm rãi phủ kín bức tường bên ngoài căn nhà. Trên phòng ngủ, cái nồi bắt đầu đung đưa theo nhịp vang lên tiếng kêu cót két, và còn có âm thanh của một ai đó đang hát ru. Lời hát lơ lửng trên trần nhà hòa cùng tiếng khóc ai oán như đang than trách. Rồi âm thanh ấy lại trở thành tiếng cười khanh khách. À không, cái cỏ bay lả bay la, bay từ động điếm bay ra cướp chồng. Lúc này nếu ai ở bên trong căn phòng này sẽ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng trắng của một người phụ nữ đang bay lơ lửng trên trần nhà, vươn cánh tay dài cả mét xuống đung đưa cái nồi, vừa hát vừa khóc rồi lại cười lên khanh khách. Âm thanh ấy vang vọng đi khắp căn nhà, lọt cả vào tai Toán. Nhưng bây giờ thằng này ngủ say như chết nên cũng chả thấy gì. Trong mơ nó còn nói mớ: Tâm, mày tắt điện thoại cho tao ngủ. Vì nó tưởng âm thanh hát ru kia là do thằng bạn mở lên để dọa mình. Bởi đêm nào Tâm chẳng mở mấy cái video chuyện ma trên YouTube cho dễ ngủ. Thằng Toán cảm thấy mấy thứ âm thanh ma quỷ kiểu vậy cũng chả có gì đặc sắc cho lắm. Còn thằng Tình nghe mãi cũng chán, cho nên mặc kệ con ma nữ lập lòe hát ru trên lầu, tiếp tục kéo pháo đều đều. Vậy là ma hát cứ hát, hai đứa thằng ngủ vẫn ngủ. Chỉ có Tâm là nãy giờ không ngủ được bởi cái điện thoại của nó tắt nguồn từ lúc chiều, còn cục pin dự phòng lại quên trên xe hơi. Mấy lần Tâm muốn đánh thức hai thằng bạn mình dậy xem coi cái thứ âm thanh hát ru ấy xuất phát từ đâu, nhưng rồi chả hiểu sao nó lại thôi không gọi nữa mà chui đầu vào trong túi ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Rồi thì thằng Tâm cũng chẳng biết mình ngủ say từ lúc nào, cho đến khi chuông báo thức từ cái điện thoại của thằng Tình vang lên inh ỏi bên tai. Âm thanh chuông báo không phải bài nhạc của sếp mà là tiếng máy chuông leng keng, nghe rất vui tai. Tâm ngáp dài một cái để thò đầu ra khỏi cái gối ngủ. Ánh sáng chiếu thẳng vào hai con người chói lóa làm cho nó nhắm tịt mắt lại. Vài giây sau Tâm mở mắt ra thì trước mặt cậu vẫn là một màu đêm đen mù mịt. Bên cạnh thằng Tình vẫn đang nằm ngủ say, cái điện thoại đặt vẫn tắt màn hình, nằm lăn lóc ở một góc hoàn toàn không chạy báo thức. Tiếng chuông kính con ở một nơi nào đó bên trong ngôi nhà vẫn phát ra đều đều, chạy thẳng vào lỗ nhĩ của Tâm. Bây giờ thứ âm thanh ấy không còn nghe vui tai nữa, mà nó làm cho Tâm cảm thấy rợn rợn nơi sống lưng. Cậu ta cố gắng bịt tai lại để khỏi nghe thấy cái thứ âm thanh ma mị kia, nhưng hành động ấy chả có ích gì. Cuối cùng cực chẳng đã, Tâm mới phải khều hai thằng bạn mình dậy. Toán đang ngủ bị phá giấc, nó cảm thấy có chút bực mình liền quay qua gắt: Mày làm gì mà gọi tao dậy vậy? Mày có nghe thấy tiếng gì không? Tâm hỏi khẽ. Toán ngáp một cái rồi mới đáp lời: Thì tiếng chuông chắc là máy của thằng Tình nó kêu. Tâm chỉ tay về phía cái điện thoại của Tình nói: Không, cái điện thoại của nó đang tắt nguồn mà. chứ không phải điện thoại mày kêu hay sao? Toán hỏi Tâm, lập tức lấy cái điện thoại của mình ra, bấm vào nút nguồn màn hình, vẫn là một màu đen. Đúng lúc này trên cầu thang phía sau lưng hai người có tiếng chân cộm cộp của một ai đó bước xuống tiến về phía họ. Cả hai chả ai bảo ai đều vùng dậy hướng mắt về phía cái cầu thang thét lớn. Ai đấy? Tình đang nằm ở một góc ngủ ngon cũng bị tiếng quát làm cho giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ hướng ánh mắt theo hai thằng bạn. Chỉ vài giây sau cả ba đứa đều cứng họng, không thể thốt ra thêm một lời nào, bởi vì thứ đang xuất hiện trước mặt chính là... Thằng Tình cố mãi mới có thể thốt ra vài câu lắp bắp. Ma. Còn thằng Toán cũng chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Những gì đang xảy ra trước mắt làm cho nhận thức về thế giới tâm linh của kẻ không bao giờ tin vào sự linh dị thay đổi hoàn toàn. Nó thấy, mà cả ba đều thấy từ trên cái cầu thang cũ xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt trắng bợt, đang từ từ tiến về phía mình. Ánh trăng mở soi qua ô cửa kính vỡ lại càng làm cho cái nhân ảnh ấy cứ mờ mờ ảo ảo. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, hòa chung với âm thanh gió rít lại càng tăng thêm sự sợ hãi. Chỉ còn khoảng hơn chục bước chân nữa là cái bóng người phụ nữ ấy sẽ đến sát chỗ ba người khác lạ mặt đang rúm gió lại với nhau. Tình quay qua phía Tâm run run giọng nói. Mày làm gì đi chứ? Nó nghĩ thằng bạn mình là người bản địa, chắc sẽ biết cách gì đó để thoát khỏi cái thứ ai kia cũng biết là gì kia. Nhưng thằng Tâm cũng đang luống cuống, chả biết phải làm gì. Nó biết ở đây xảy ra vấn đề liên quan tới ma quỷ, nhưng nó đâu phải là pháp sư. Bây giờ chỉ còn Toán là kẻ cứng bóng vía nhất. Nó dùng hết sức bình sinh chộp lấy cái đèn pin siêu sáng lúc chiều mới tậu được ở tiệm bán đồ phượt, chĩa thẳng về phía người phụ nữ kia mà bấm nút. Cái đèn pin không hề phát sáng ra một thứ ánh sáng nào, còn cái nhân ảnh ấy vẫn từ từ từng bước một tiến về phía ba người. Toán vội vàng vỗ mạnh vào cái cây đèn mấy cái. Trong đầu nó lúc này chắc đang tế cả lò nhà đứa nào bán cho mình hàng dòm. Cũng may cây đèn sau vài giây đã chịu hợp tác, nhả ra ánh sáng chói lóa. Thằng Toán ngay lập tức chiếu thẳng về phía người phụ nữ kia. Nhưng ánh sáng phát ra từ cây đèn pin lại không đọng lại trên cơ thể bà ta, mà nó cứ thế xuyên thẳng qua, khiến cho cái nhân ảnh trước mặt ba thằng trở thành không hình, cũng chả có bóng. Đến bây giờ thằng Toán cũng run rẩy đến nỗi rơi cả cái đèn pin đang cầm trên tay xuống sàn nhà tắt ngấm. Cùng lúc cái bóng người phụ nữ kia tiến đến sát mặt ba đứa nó. Cái bóng ấy không dừng lại mà cứ thế lướt xuyên qua người thằng Toán, như thể ba đứa nó tàng hình trước mặt bà ta. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Toán cảm thấy có một luồng điện chạy qua cơ thể rèn rẹt tê dại. Và dường như cả hai thằng bạn của nó đều có chung một cảm giác như vậy. Khi cái bóng người phụ nữ xuyên qua khỏi người thằng Toán, cũng là lúc bóng trăng mờ chiếu qua cửa sổ dần biến mất, chỉ còn ánh sáng từ cái đèn sạc. Nhưng nó cũng chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian rất nhỏ. Cả ba đứa nó tuy không nhìn thấy hết cái đại sảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không gian xung quanh đang không ngừng vặn vẹo. Căn nhà cũng bắt đầu phát ra hàng loạt âm thanh cộc cộc, phối hợp với tiếng gió rin rít xuyên qua khe kính vỡ, tạo nên một cảm giác lạnh ớn người. Tất cả những điều kỳ quái xảy ra trong căn biệt thự cổ này chỉ chưa đầy một phút, nhưng dường như nhóm bạn trẻ này lại cảm thấy thời gian đóng băng tới mức ngột ngạt. Cái đèn sạc nằm dưới đất bắt đầu hết pin, và cũng có thể là do thứ đó làm cho ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn. Màn đêm phủ lên mọi thứ bên trong gian đại sảnh, trước mặt ba thằng bây giờ chỉ là một màu tối đen mù mịt. Gió đã ngừng thổi từ lúc nào, căn nhà cũng thôi không phát ra tiếng kêu cộc cộc nữa. Trong cái không gian yên lặng như tờ, bỗng nhiên phát ra tiếng chén đĩa lạch cạch, giống như kiểu có ai đó đang dọn cơm. Cùng lúc này, ánh sáng cũng dần hiện ra, nhưng không phải là ánh sáng từ bóng đèn pin dự phòng, mà cũng chả phải ánh sáng mặt trời, bởi bên ngoài khung cửa sổ bầu trời vẫn còn đen tối mịt mù. Thứ ánh sáng chả biết xuất phát từ đâu bắt đầu lan rộng ra khắp căn đại sảnh. Căn phòng được chiếu sáng tới đâu, cả ba người ngạc nhiên bất ngờ đến đó. Bởi nơi họ đứng không còn là căn biệt thự bị bỏ hoang lâu năm, mà tất cả đều trở lại nguyên trạng như lúc chủ nhân của nó còn sống ở đây. Ở phía cái bàn ăn bây giờ xuất hiện một người phụ nữ trẻ đang đặt một đĩa cá kho nóng hổi xuống bàn. sau đó hướng ánh mắt về phía ba người khác lạ. Những thứ đang xảy ra ngay trước mặt ba thằng làm cho chúng không biết phải xử lý tình huống ấy như thế nào. Tình giật giật nhẹ tay áo Tâm mấy cái, mắt vẫn hướng về phía người phụ nữ kia nói: "Ê mày, không lẽ bọn mình xuyên không như trong truyền thuyết hay sao?" "Tao cũng không biết nữa, nhưng tự nhiên tụi mình xuất hiện trong nhà của họ thì thật là khó ăn nói." Tâm đáp lời, còn Toán vẫn giữ thái độ im lặng. Cũng có thể, từ khi biết những thứ không sạch sẽ là có thật, cậu ta đứng hình không thốt ra được lời nào. Phía bên kia người phụ nữ lại tiếp tục công việc của mình mà không hề để ý đến sự xuất hiện của ba vị khách lạ vừa mới xuất hiện bên trong căn biệt thự. Bên này Tình đẩy Tâm, Tâm lại kéo Toán, chả đứa nào chịu đến chỗ chủ nhà giải thích tại sao mình lại có mặt tại đây. Nói là giải thích, chứ thực ra có thằng nào biết trình bày như thế nào đâu. Chả lẽ lại bảo rằng thì là mà chúng tôi đến từ năm 20XX của thế kỷ 21. Nghe nó quá vô lý, không cẩn thận người ta kêu police hốt cả đám về phường thì khốn. Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng cả ba đứa nó quyết định khoác vai nhau đi đến chỗ chủ nhà. Đứng trước mặt người phụ nữ trẻ ấy, cả ba đứa chúng nó cảm thấy quả tim trong lồng ngực muốn rơi ra ngoài. Một phần là do cả ba hồi hộp, phần còn lại do nhan sắc của người đang đứng trước mặt chúng nó. Cô ta khoảng chừng 25-26 tuổi, ăn mặc khá phong cách. Ngoài ra cô ấy còn sở hữu một khuôn mặt khả ái, bên cạnh mái tóc nhuộm vàng uốn cong, trông rất thời thượng. Thằng Tâm bây giờ phải ấp úng mãi mới có thể thốt ra mấy lời. Chào chị, bọn em đến từ... Nhưng dường như người chủ nhà ấy không hề nhìn thấy ba đứa chúng nó. Còn chưa hết bất ngờ thì người phụ nữ kia đã đi xuyên qua người tụi nó, làm cho cả ba đứng tìm thêm một lần nữa. Mẹ nó, chả lẽ lại gặp ma? Thằng Toán khẽ thốt lên. Đúng lúc này phía sau lưng ba thằng, tiếng của người phụ nữ kia vang lên nhẹ nhàng, dễ nghe vô cùng. Mình ơi, xuống ăn sáng rồi đi làm. Nghe xong câu nói đó của người vợ, Tâm thắc mắc. Âm thanh ấy chắc chắn không thể nào phát ra từ một hồn ma. Vậy thì đây là đâu? Và cả ba đứa nó là gì? Không lẽ là... Còn đang loay hoay trong mới suy nghĩ hồ rối bời thì ở phía cầu thang phát ra tiếng đế giày gõ xuống nền cộc cộc theo từng nhịp cầu thang. Cả ba bất giác quay đầu lại, hướng ánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy có một người đàn ông ăn mặc khá lịch lãm đang tiến đến chỗ cái bàn ăn. Và tất nhiên người đó cũng chả thấy ba kẻ lạ mặt đang xuất hiện bên trong nhà mình. Hôm nay anh bận, chắc không kịp ăn sáng với em được. Nói rồi người chồng ấy cắp tập hồ sơ rời khỏi cửa, để lại người vợ đứng đó. Lúc này trên lầu phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Người phụ nữ nghe thấy âm thanh ấy vội vã chạy lên cầu thang. Khoảng vài phút sau, cô ta ẵm một đứa trẻ độ vài tháng tuổi, miệng vang lên tiếng hát ru ầu ơ. Đứa bé trên tay mẹ độ một lúc thì thôi khóc nằm ngủ một cách ngon lành. Bấy giờ cái điện thoại quay số đặt trên chiếc bàn nhỏ nằm ở góc nhà bỗng nhiên phát ra tiếng chuông kêu inh ỏi. Cả ba thằng đang hướng ánh mắt tập trung nhìn về phía hai mẹ con thì bị âm thanh bất ngờ đó làm cho giật bắn người. Thằng bé trên tay người phụ nữ cũng vì tiếng chuông ấy mà khóc ré lên, khiến cho mẹ nó phải mất công dỗ nó thêm lần nữa. Bên kia tiếng chuông vẫn vang lên một cách inh ỏi thêm mấy hồi nữa rồi dừng hẳn. Người phụ nữ sau một hồi hát ru cho đứa bé ngủ say rồi đưa nó lên lầu ngủ. Đoạn quay lại chỗ ba thằng đang đứng, chỉ có điều cô ta không biết đến sự xuất hiện của họ. Cái điện thoại cổ lại một lần nữa vang lên tiếng chuông inh ỏi bên tai. Người phụ nữ nghe thấy vậy, lẩm nhẩm một điều gì đó. Cả ba đứa nó nghe không rõ, rồi cô ta tiến đến nhấc cái ống nghe đặt lên má. Sau tiếng đó chả biết bên kia nói gì, mà mặt người phụ nữ bắt đầu biến sắc. Dự là đầu dây bên kia vừa thông báo một chuyện gì đó rất quan trọng. Sẵn tính tò mò, thằng Tình tiến lại chỗ cô ta, nghe xem có chuyện gì. Hai thằng còn lại cũng đi theo. Chúng nó ghé sát tai vào cái ống nghe điện thoại. Bên kia, giọng của một người phụ nữ nói: "Anh xem sao chứ cái thai bên trong bụng em bây giờ sắp lớn rồi." "Cô là ai?" Người phụ nữ nói, đầu dây bên kia trắng trợn đáp lời. "Ồ, hóa ra là Ngọc sao?" "Là tôi đây, cô là ai?" Đầu dây bên kia trả lời giọng đầy thách thức. Chị quên cô thư ký xinh đẹp bên cạnh chồng mình rồi hay sao? Là cô. Đúng vậy, nhưng sắp tới đây tôi không còn là thư ký nữa, mà là... Nói đến đây, đầu dây bên kia nhấn mạnh từng chữ. Là vợ tương lai của chồng cô. Cô dựa vào cái gì để... Người vợ gắt lên, đầu dây bên kia trả lời. Dựa vào những gì tôi làm được cho chồng cô và cái thai trong bụng tôi là con của anh ta. Bàn tay người vợ run lên khi nghe cô thư ký của chồng nói những lời khó nghe. Độ hơn một giây sau, cái ống nghe rời khỏi tay cô ta, xém nữa rơi thẳng xuống đất nếu không có sợi dây giữ lại. Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại phát ra những lời lẽ rất khó chịu vẫn vang lên qua loa. Chồng cô đã chuẩn bị đơn ly hôn, chỉ cần đợi cô ký vào mà thôi. Thằng Toán nghe thấy những lời thốt ra từ miệng người con gái mà thời nó sống gọi là tiểu tam, tỏ ra tức lắm. Nó định chửi thẳng vào cái điện thoại, nhưng không thể. Thời gian trước mặt ba đứa nó trôi qua một cách nhanh chóng, chả khác gì cách người ta tua nhanh một bộ phim. Chả mấy chốc, người chồng đã về đến trước cửa. Người vợ khi thấy chồng mình về không còn tươi cười như lúc sáng, mà thay vào đó là một nét mặt rất khó chịu. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến, hai vợ chồng họ cãi nhau một trận to lắm. Nội dung là gì thì cả ba đứa nó đều không thể nghe được, chỉ thấy hành động của hai vợ chồng ấy như đang diễn một bộ phim câm. Độ một lúc sau, cuộc cãi vã dường như được đẩy lên đến cao trào, kèm theo một vài thứ tung bay trong nhà. Bây giờ khung cảnh trước mặt hỗn loạn hết cả lên, khác hẳn với nhận định của thằng lúc sáng rằng đây là một gia đình thành công và hạnh phúc. Người chồng ấy càng thích cãi nhau không lại, hắn quay lưng bỏ lên trên lầu. Lúc này trên ấy tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, người vợ nghe thấy liền đi lên lầu để dỗ nó. Mọi chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu người chồng kia không đưa ra trước mặt vợ hắn ta một tờ giấy. Khỏi cần nói, bà đứa cũng biết nội dung là gì. Vợ hắn ta một tay ám đứa bé, tay kia giằng co với chồng. Cả hai đứng ở ngay mép cầu thang, và rồi không biết vô tình hay cố ý mà hắn ta đẩy tay một cái làm cho người phụ nữ sẩy chân ngã thẳng xuống đất. Cả ba thấy cảnh tượng xảy ra quá nhanh, không kịp suy nghĩ gì vội lao tới đỡ. Nhưng hành động hiệp sĩ của ba đứa nó chỉ là vô ích, cho nên cả cơ thể người phụ nữ ấy xuyên qua ba thằng đập đầu vào tường bậc cầu thang, nghe cồm cốp. Người chồng đứng chết lặng vài giây rồi mới chạy xuống chỗ người vợ đang nằm bất động trong vũng máu, chảy ra lênh láng từ đầu, từ miệng, từ mắt. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên mũi vợ mình, rồi ngay sau đó hắn rụt tay lại, nét mặt trở lên đàng hoàng. Hình như khuôn miệng của người chồng ấy đang thốt ra mấy câu chết chết gì đó. Trời đất, hắn giết chết vợ mình hay sao? Tâm vô thức thốt lên. Tình thấy thế vội bịt miệng bạn mình lại, vì sợ gã sát nhân kia nghe được, mặc dù hắn không thể biết trong ngôi nhà này xuất hiện ba vị khách lạ. Ở trên sàn gỗ, chồng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn để xác cô vợ nằm đó chạy ra khỏi căn phòng độ vài phút sau. Cả ba thấy tên đó quay trở lại với một cái bao bố to đùng trên tay. Hắn định làm gì? Tình hỏi. Toán mắt vẫn nhìn về phía gã chồng xem hắn định làm gì. Nghe thấy thằng bạn hỏi liền đáp lời. Thì phi tang chứ cái gì nữa. Tâm đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai đứa im lặng. Im lặng xem hắn làm gì tiếp theo. Bên kia người chồng khóa cửa cẩn thận rồi cầm cái bao đến chỗ xác vợ. Hắn kéo xác cô ấy vào bên trong cái bao tải. Những hành động như thế này thực ra cả ba thằng cũng đã nhìn thấy nhiều trong các bộ phim trinh thám. Chỉ có điều diễn viên chính ở đây thực hiện công việc này có vẻ lúng túng lắm. Nòm hắn cứ run run rẩy rẩy, miệng còn lắp bắp một điều gì đó. Lần này cả ba thằng có thể nghe thấy những lời lẽ như thể thú tội ấy, mặc dù nó chỉ là những lời thì thầm trong miệng. Tôi không thể làm khác được nếu tôi không ly dị em lấy mì. Cô ta sẽ tiết lộ việc tôi buôn hàng lậu cho sở cấm. Đến lúc đó, cơ người này sẽ tiêu tan. Tôi hết cách rồi. Loay hoay một hồi, tên sát nhân cũng đã xử lý xong hiện trường vụ án mạng. Hắn rút trong túi ra điếu thuốc, tay run run đưa lên miệng, châm lửa rít vài hơi, rồi kéo xác vợ ra khỏi căn biệt thự. Đi xem tên đó đưa xác vợ hắn đi đâu. Tâm nói, hai thằng bạn cũng theo chân gã chồng rời khỏi nhà, vòng ra vườn sau. Chả bao lâu, người chồng cũng đã đào xong một cái hố cho xác vợ mình xuống đó, lấp đất rồi quay trở vào nhà, để lại ba thằng đang đứng đó cùng với nhân ảnh của một người phụ nữ đang đứng ở dưới một gốc thông cách đó không xa. Toán vô tình liếc mắt về phía linh hồn người vợ, thấy nhân ảnh của cô ta đang hướng ánh mắt về phía ba thằng thì giật mình thốt lên. Cô ta... Cái gì vậy? Tâm hỏi. Toán chỉ tay về phía vong hồn người vợ. Ma mày ơi. Cả hai nhìn theo hướng tay Toán chỉ, đều thấy bóng hình người vợ đang mờ ảo rồi dần biến mất. Đúng lúc này trên tầng không, mây đen bắt đầu kéo đến tạo ra một cơn mưa lớn. Cơn mưa ấy đến quá nhanh, lại nhiều như chút nước, khiến cho ba thằng chạy vào đến đại sảnh, người cũng ướt sũng. Ở một góc phòng, gã chồng ngồi trên chiếc bàn nhỏ, hắn nắn nót viết lên một tờ giấy trắng, nội dung gì đó mà không hề biết có kẻ đang đứng quan sát những hành động phi nhân tính của mình. Cả ba thằng tiến đến sau lưng gã chồng, nhìn xuống nội dung tờ giấy, thấy đó là một bức thư, nhưng chẳng phải gửi cho ai mà là gửi cho chính hắn. Đó là những lời xin lỗi giả tạo khi chót dài theo gã nhân tình nào đó do hắn tự bịa ra, bỏ lại chồng con và tờ đơn ly dị. Cầm lá thư trên tay, gã chồng đọc lại một lần nữa, sau đó cất vào túi. Cuối cùng hắn lấy tờ đơn ly dị lúc nãy ra. Khỏi cần nói cũng biết gã chồng sát nhân đó làm gì, quang cảnh lại tiếp tục thay đổi. Gã chồng ấy vẫn ngồi trên cái bàn nhỏ, nhưng thần sắc của hắn trông tiểu tụy hơn nhiều. Dưới sàn một đứa con nít đang bò chơi, tầm trông nét mặt thằng bé ấy rất thân quen. Nhưng lúc này nó lại chả hiểu được cảm giác đó là gì. Tiếng chuông cửa vang lên, gã chồng nghe thấy vậy liền rời khỏi ghế đi ra mở cổng. Độ vài phút sau hắn quay vào đi chung là một lão già mặt rơi tai chuột. Vừa bước vào bên trong đại sảnh, lão ta đã liếc con mắt híp của mình khắp căn phòng, tay về về sợi đầu con kiến, miệng liên tục nói: "Ây, ngộ thấy âm khí ngút ngàng. Ây, vâng, thầy giúp tôi với, muốn bao nhiêu cũng được." Gã chồng khẩn khoản nói. Gã thầy tàu nhếch mép cười lên một cái rồi đáp lời: "Ây, ngộ làm được mà, dằm ba con ma làm sao đấu lại với tài phép của ngộ chứ." Nói đến đây thời gian lại thay đổi. Loáng một cái cả ba thằng thấy mình đang đứng ở vườn sau. Bầu trời vẫn tối mù mịt. Chỗ chôn người vợ xấu số bây giờ đã mọc lên một thảm cỏ. Dự là thời gian đã trôi qua lâu rồi. Đứng trước miếng đất tạm gọi là mộ của cô gái xấu số là cái bàn làm phép của lão thầy tàu. Gã thầy pháp đó đang múa may quay cuồng một điệu múa gì đó. Tay trái tung cả múa bùa vàng, tay phải vung kiếm chém vèo vèo. Còn người chồng quỳ ở sau lưng ông thầy pháp xì sụp bái lạy, nhìn lại cứ tưởng hắn ta đang cầu siêu cho vợ mình nếu không có lời của lão thầy pháp nói: "Hay à, ngộ xong rồi đó, giờ mau đặt tảng đá này lên chỗ chôn cô ta đi. Ngộ đảm bảo hồn của cô ấy không lên hại nị được đâu à." Dứt lời, gã chồng cùng với tên thầy tàu khiêng một tảng đá lớn ở gần đó đặt lên mộ phần của người vợ. Khi tảng đá chấn điểm ấy vừa được đặt đúng vị trí thì trên tầng không một ánh chớp chói lòa đánh thẳng xuống chỗ hai kẻ ấy. Âm thanh chát chúa làm cho cả hai té ngửa ra đằng sau. Gã thầy pháp run lên bần bật. Lão lăn, lão bò, lão trườn, lão chạy bành bạch cố thoát khỏi căn nhà mà không dám hỏi tiền. Sau tiếng sấm kia là âm thanh của một người phụ nữ đang cười lên the thé. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, len lỏi qua từng gốc cây ngọn cỏ bên trong căn biệt thự. Gã chồng nghe thấy thế cũng ôm theo đứa bé ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà, bỏ lại tất cả của cải, mong thoát khỏi oan hồn người vợ. Không gian và thời gian lại một lần nữa thay đổi. Lần này nó vặn vẹo liên tục cho đến khi cả ba thấy mình vẫn ở trong gian đại sảnh cũ kỹ. Dưới sàn cây đèn bị tắt khi nãy đang phát ra ánh sáng trắng lờ mờ, xoay lên một khoảng không nhỏ bé bên trong ngôi nhà. Tất cả những gì cả ba vừa chứng kiến chỉ xảy ra vỏn vẹn vài phút. Vậy mà Tâm và hai thằng bạn mình cứ ngỡ vài chục năm. Ngoài trời mưa đã nặng hạt tựa lúc nào, và cả ba đứa chúng nó cũng bị ướt áo y như lúc chạy mưa khi nãy. Ở góc phòng, cái bóng của người phụ nữ kia lướt ra khỏi cửa. Tâm vội vàng gọi với theo: "Cô gì ơi!" Cái bóng ấy quay người lại nhìn cả ba người không nói gì, rồi dần dần mờ nhạt, rồi biến mất. "Giờ chúng ta làm gì?" Tỉnh hỏi. Toán thở dài đáp: ra sau mộ cô ta xử lý tảng đá đó đi đã. Tao nghĩ đó là thứ chấn yểm không cho cô ta siêu thoát. Hai thằng còn lại nghe thấy vậy gật đầu một cái, đoạn đợi mưa tạnh rồi mới cùng nhau xách đèn đi ra chỗ ngôi mộ của người vợ xấu số. Đứng trước tảng đá đã phủ rêu xanh, cả ba không còn sợ hồn ma kia nữa mà cảm thấy thương cảm với cô ta hơn. Cả ba thằng loay hoay một hồi cũng có thể lật được tảng đá lớn ra chỗ khác. Bấy giờ cả ba mới để ý chân tảng đá đang nằm lăn lóc ở trên đám cỏ dại, khắc những hoa văn chi chít loằng ngoằng. Thằng Toán bỏ đi đâu đó một vài phút sau, nó quay lại, trên tay cầm một cái búa lớn. Tâm thấy vậy tiến đến hỏi. Ê mày, lấy búa đâu ra đấy? Toán chỉ tay về phía cái nhà kho nói. Tao lấy ở kia, trong đó còn có mấy cái cây sạc cũ nữa. Mày tính làm gì? Tâm hỏi Toán xách cây búa đến bên tảng đá, vùng tay giáng xuống một cái nhát búa nghe đến bốp cái, rồi nói. Thì tao đập vỡ cái thứ chết tiệt này ra chứ còn gì nữa. Tảng đá bị lực tác động mạnh bể một góc. Cùng lúc đó trên tầng không phát ra một tiếng sấm nổ vang trời. Vụt một cái, một cái bóng trắng từ dưới ngôi mộ hiện ra trước mặt cả ba người. Cô ta đứng đó nhìn ba thằng tụi nó, mặt trầm buồn không nói gì. Bóng tối dần dần biến mất, nhường chỗ cho ánh bình minh. Linh hồn người vợ xấu số cũng không còn ở đó nữa. Không, người phụ nữ đó đi đâu, nhưng cả ba biết chắc cô ta chưa thể đi siêu thoát được. Tâm thở dài một cái rồi nói. Giờ tao tính báo cảnh sát để họ giải quyết vấn đề này. Nếu may ra thì pháp luật sẽ trả lại sự công bằng cho cô ấy. Tao cũng tính vậy. Tỉnh nói rồi cả ba quay lại căn đại sảnh, dọn đồ rời khỏi biệt thự ma ám. Ra khỏi khu rừng, chiếc xe hơi của Tâm đã đợi sẵn từ đó tựa lúc nào. Chú chở tụi cháu đến sở cảnh sát gấp giùm cháu. Tâm nói giọng đều đều, người tài xế nghe không hiểu liền hỏi. Cậu tới đó làm gì? Không có gì đâu chú, cứ chở cháu qua đó đi chú. Người tài xế ừ lên một tiếng rồi nhấn ga cho chiếc xe lao vút đi. Đón tiếp ba đứa nó tại sở cảnh sát là một người cảnh sát đứng tuổi, mái tóc hoa râm, trên mặt đeo cặp kính nhỏ. Sau khi nghe xong câu chuyện linh dị do ba đứa sinh viên kể lại, ông ta đưa tay lên chỉnh lại cái mắt kính rồi nói. Ba cậu nghĩ sở cảnh sát là trò đùa đấy hả? Ở đó làm gì có? À mà thôi, nếu không có gì mời mấy cậu về cho chúng tôi làm việc. Chúng cháu báo án thật. Tâm nói giọng khẳng định chắc nịch những điều cả ba trải qua hồi tối là hoàn toàn có thật. Dựa vào câu chuyện ma quỷ vớ vẩn của mấy cậu sao? Chú cứ cho người đến đó, nếu không có cái xác nào tụi cháu chịu trách nhiệm. Vị cảnh sát kia thở dài một hơi nói. Thôi được rồi, các cậu chờ tôi một chút. Rồi ông ta nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó. Độ chưa đầy 5 phút sau, có thêm một người cảnh sát trẻ bước vào phòng. Đây là An, cậu ấy sẽ đi đến đó. Nói rồi người cảnh sát đứng tuổi cầm cái tập hồ sơ chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Tới cửa, ông ta quay đầu lại nói. Nếu không có gì, thì chiều nay mấy cậu phải làm bản tường kiểm điểm về việc báo tin giả đấy. Vâng, cháu biết rồi. Toán trả lời xong, cùng với mấy người đi dẫn tay cảnh sát đến căn biệt thự cổ. Trên đường đi, họ ghé qua tiệm bán vật liệu xây dựng, mua mấy cái xẻng trước khi tới bìa rừng. Lần này Tâm nói tài xế phóng thẳng xe vào trong căn biệt thự đó. Người tài xế tỏ ra hơi sợ sau khi nghe Tâm nói. Này, cậu vào đó làm gì nữa? Thì vào đó mới có cái mà báo án chứ. Tâm đáp. Người tài xế không hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ cho xe vào con đường nhỏ dẫn đến ngôi biệt thự nằm giữa rừng. Đi được một khúc, người tài xế quay qua hỏi Tâm. Đêm qua không phải mấy cậu cắm trại ở bìa rừng à? Không. Tâm đáp rồi ngả người dựa vào thành ghế. Độ vài phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước căn biệt thự cổ. Cả bốn người xuống xe đi vào bên trong, còn tay tài xế không dám vào, đành ở trên xe bật một bài nhạc nghe cho đỡ sợ. Lời bài hát chiều chủ nhật buồn vang lên khe khẽ. Bên trong khu vườn, bốn người đã bắt đầu những nhát xẻng đầu tiên. Độ một tiếng sau, họ đào được một mảnh bao tải đã mục nát gần hết, lộ ra dưới lớp đất màu đen. An dùng sức kéo mạnh một cái, lôi lên cả một mảnh xương ố vàng. Là xương người. An nói đoạn, lấy điện thoại ra gọi về báo cáo tình hình. Chả mấy chốc tiếng còi hụ của 5-6 chiếc xe ầm ầm từ xa vọng tới. Phía cảnh sát đào lên được một bộ xương của người phụ nữ. Trên hộp sọ nứt một đường dài. Trên người nạn nhân có một sợi dây chuyền. Tiếng của một người cảnh sát nói, đoạn anh ta đưa ra sợi dây chuyền bằng vàng, mặt ngọc là một nửa trái tim. Người cảnh sát đứng tuổi đón lấy, nhìn qua một hồi rồi bỏ vào túi ni lông. Chợt Tân cản lại, ánh mắt nó có vẻ thất thần. Khoan đã chú ơi, cái sợi dây này... Sao? Cậu biết gì à? Tâm lấy ra sợi dây chuyền của mình, trông nó giống hệt với sợi dây trên tay người cảnh sát kia. Sợi dây này ở đâu cậu có? Là của ông nội cháu, lúc cháu lên thành phố học, cha cháu đưa cho, để nhắc cháu. Nhưng mà cha cháu kể nội, ngày xưa nghèo lắm, không thể là chủ nhân của căn biệt thự này. Ở đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, giống chuyện hôm nay mấy cậu kể cho tôi nghe đấy. Người cảnh sát kia nói đoạn, cầm nửa trái tim có tên ngọc của Tâm ghép vào nửa kia của nạn nhân thành một. Trên nửa trái tim dính đầy đất ấy khắc một cái tên bằng. Người cảnh sát nọ quay sang hỏi, nội cậu tên gì? Bằng, nội cháu tên là Bằng. Người cảnh sát nọ thở dài một hơi rồi quay sang nói, cậu gọi cho người nhà mình đi, trên mặt dây chuyền này là tên ông nội cậu. Tâm khá bất ngờ sau câu nói ấy, phải đến vài phút sau mới có thể gọi về cho người thân. Bên phía công an đưa bộ xương ấy về viện để khám nghiệm tử thi, lấy ADN của cha Tâm. Độ một thời gian sau, họ xác định cha Tâm và bộ xương đó là mẹ con. Bấy giờ cả ba mới biết hồn ma cô gái cả ba gặp trong căn biệt thự chính là bà nội của Tâm. Vậy mà từ nhỏ đến giờ, Tâm và cả cha cậu cứ tưởng bà nội mình mất tích như lời ông nội hay nói. Bên phía cảnh sát cũng đóng hồ sơ, bởi vụ án này cách đây cũng phải trên 40 năm và kẻ thủ ác cũng đã chết theo lời kể của người chứng kiến, mặc dù cái sự ấy khó tin lắm. Về xương cốt của người phụ nữ xấu số được cha Tâm đưa về chôn cất tại khu mộ của gia đình. Trải qua một cái Tết đầy kỷ niệm, cuối cùng cũng đến ngày cả ba về thành phố. Ngày cả ba bước lên con xe của Tình, ở phía xa xa có một bóng người phụ nữ nhìn theo. Bên cạnh là bóng của một người đàn ông khuôn mặt khắc khổ. Người đó là ông nội Tâm. Không biết họ còn hận thù nhau không, hay là giờ đây mọi chuyện chỉ là quá khứ. Bà nội của Tâm nở một nụ cười hiền rồi dần tan biến. Ông nội cậu ta cũng theo bước vợ cũ mình quay trở về bàn thờ. Linh hồn ấy làm hành động khẽ thở dài. Nếu khi xưa ông ta không bị người con gái kia mang chuyện cái thai giả ra lừa cho đến tán gia bại sản, thì chắc ông không phải trả một cái giá đắt như vậy. Nhìn về phía vợ, ông thấy linh hồn bà ấy vẫn đứng đó đợi ông như mấy chục năm trước bà đã từng làm. Ở phía xa xa trên con đường rộng thênh thang, con xe chở ba thằng bạn vẫn lăn bánh đều đều về thành phố. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Quyết Đỗ. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Đỗ Ngát mang tên Oán Linh Nàng Trinh Nữ. Sáng sớm tinh mơ, người dân làng Vọng đang nghe tiếng than trách chửi rủa của Mụ Tính. Ôi dồi ôi, sao cái thân tôi nó lại khổ như vậy? Đúng là bông hoa nhải cắm bãi phân trâu mà. Biết lấy chồng mà khổ như vậy thì thà ở giá còn hơn. Chồng với cha con, cha được cái tích sự gì, chỉ có phá là không ai bằng. Suốt ngày rượu chè đàn đúng với mấy thằng bỏ mẹ, đúng là đã ăn hại lại còn đái khai. Cứ thế tiếng chửi nhau qua lại của lão Lý Thọt và Mụ Tính vang cả một góc xóm. Hết chửi nhau lại rượt đuổi mà đánh nhau. Nhìn lão Lý Thọt chân đi cả nhắc, lại còn gầy nhom, bị con mụ vợ to như cái thùng phi đuổi đánh mà ai nấy cũng phải buồn cười. Chẳng ai lạ gì cái chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhà lão Lý Thọt. Một tháng 30 hôm thì có khi phải 28 hôm nhà lão cãi nhau. Đúng lúc lão Tân đi ngang qua cổng nhà lão Lý Thọt thì ăn ngay quả cúc mộc vào đầu. Đúng là cái cảnh họa vô đơn chí. Sáng nay lão Tân vừa bị chó rượt xong, nay lại bị ăn quả cúc mộc tím đầu. Đúng là châu bò đánh nhau rồi muối chết. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Sợ tay lên đầu, lão Tân thấy đầu mình bây giờ sưng như quả ổi, rắn cân cất. Tức mình, lão cũng đứng lại mà rầu mồm lên nói, như khích lệ lão Lý Thọt trong cuộc chiến không cân tài cân sức giữa hai vợ chồng lão. Ấy thế à, sao bác Lý Thọt, lại để cho vợ nó đẻ đầu cưỡi cổ như vậy nhỉ? Mình là đàn ông, phải cho ra dáng đàn ông. Nhà là phải có nóc, chứ suốt ngày để vợ nó nhảy vào mồm, nó ngồi chồm chỗm như vậy sao được? Ai đời chồng nói một câu, vợ cãi lại dăm câu không hả? Em mà như bác thì có mà em tống về nơi sản xuất luôn, chứ ở đấy mà bố láo với em đâu. Nghe Lão Tân nói vậy thì ba máu sáu cơn, Mộ Tính chạy ra tận cổng, đứng trước mặt Lão Tân quần kéo cao tới bẹn, như chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy cam go. Sau đó Mộ Tính chống nạnh bắt đầu chửi Lão Tân. Này, bà đây nói cho Lão Tân hắc lào biết nhá, phúc tổ 30 đời nhà nào mới lấy được bà nhá. Nhà bà có đánh nhau hay chửi nhau cũng còn hạnh phúc chán, không như nhà lão, có muốn cãi nhau với vợ cũng chẳng được. Ai đời sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn trinh, chẳng có con bỏ mẹ nào nó nhòm ngó tới. Chửi một hồi xong, Mộ Tính vây mặt cười như hả hê lắm. Còn Lão Tân tức giận mặt đỏ tía tai. Đã thế, Lão Lý Thọt cũng sấn sổ ra mà nói như băm như bỏ vào mặt Lão Tân. Lão Tân ơi là Lão Tân, tuy cái thằng này sợ vợ thật đấy, nhưng ít ra còn có vợ để mà sợ. Chứ ai như lão, muốn vợ được, nó chửi mà chả được. Cái hạnh phúc khi được vợ nó ngồi trên đầu, có khi đến lúc chết lão cũng chẳng may mắn mà có đâu. Lúc này, những tiếng cười của mấy người đứng gần đó vang lên không ngớt. Những tiếng rì rào bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn. Lúc này Lão Tân tức sôi máu, chỉ thiếu nước lao vào mà hơn thua với vợ chồng Lão Lý. Lão Tân chả hiểu sao vợ chồng nhà chúng nó đang đánh nhau như thế, mà bây giờ quay ra bênh nhau mà chửi mình. Rồi Lão Tân ôm cục tức trong lòng, ngượng ngùng mà lùi ra về. Còn vợ chồng nhà Lão Lý quay sang nhìn nhau cười đắm đuối, như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Mộ Tính nhìn chồng e thẹn nói. Để em làm mấy món tẩm bổ cho mình nhá, phải ăn nhiều mới có sức được. Chứ dạo gần đây là em thấy mình không được khỏe như trước đâu đấy. Lão Lý Thọt nghe vợ nói như vậy thì vui ra mặt. Lão vỗ đôm đốp vào cái mông to như cái rổ xề của vợ rồi cười nói. Đấy, mình cứ như thế này thì lúc nào tôi chẳng ngoan. Lại nói về Lão Tân, lão năm nay đã ngót 50 cái xuân rồi mà vẫn chưa có vợ. Hồi trẻ lão cũng có vài ba mối tình, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Do cái bệnh mà lão mắc phải, đó là lão bị hắc lào. Mà chả hiểu lão bị hắc lào thế nào, mà chữa đủ cách vẫn chẳng khỏi. Chỉ đỡ được một thời gian là lại bị. Mà kể cũng lạ thay, cả họ nhà lão đều bị hắc lào. Cái gia phả nhà lão từ xưa đến nay cứ hễ là đàn ông thì chẳng tránh được bệnh này. Chính cái căn bệnh này khiến lão mất đi người con gái lão yêu nhất và cũng chính là tình yêu đầu đời của lão. Nhiều năm về trước, tối hôm đó trăng thanh gió mát, trên triển đê lộng gió, Lão Tân khi đó mới độ đôi mươi đang ngồi nói chuyện yêu đương với Lan, người con gái đẹp nhất làng. Lão tự nhận mình là người có tài khi cưa độ em Lan, trong khi nhiều thanh niên của làng dù làm mọi cách cũng chẳng được Lan để ý. Trước lúc đến chỗ hẹn với Lan, Tân đã trộm được của nhà bà Hoài quả bưởi đào để lấy được quả bưởi làm quà cho em Lan. Thì thanh niên Tân cũng phải vất vả lắm khi bị Tân hai con chó nhà bà Hoài rượt đuổi đến độ mất một chiếc dép. Ngồi trên triển đê vi vu gió, Tân hào hứng bóc bưởi đào cho người yêu ăn. Nhưng khổ nỗi hôm nay đám giặc hắc lào lại phản công khiến Tân ngứa không chịu được. Cứ tranh thủ Lan không để ý là nó lại cho tay vào mông mà gãi lấy gãi để, rồi lại bóc bưởi cho Lan ăn. Nhưng sự chẳng lành cũng đã xảy ra, Lan đã chứng kiến được cảnh Tân cho tay gãi mông. Lúc này Lan mới hoảng hốt nói. Úi dồi, anh vừa làm cái gì đấy? Thì anh bóc bưởi cho Lan ăn. Không, trước đó anh làm gì cơ? Thì anh gãi mông, hôm nay đám hắc lão nó lại hành anh, ngứa quá không chịu nổi. Em thông cảm cho anh nhé. Gãi mông xong bóc bưởi, rồi lại gãi mông, bóc bưởi. Ớ, Tân nhìn Lan trả lời một cách hết sức tự nhiên, như chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng trái với suy nghĩ của Tân, lúc này Lan tức giận đứng bật dậy, ném mũi bưởi đang ăn dở vào mặt Tân rồi hét lớn. Chia tay đi, sao anh có thể vừa gãi mông vừa bóc bưởi cho tôi ăn được? Hóa ra từ nãy tôi ăn cả cái đám hắc lão dính ở mông anh vừa gãi ra hả? Rồi cứ thế Lan khóc nên lức nở. Tân chẳng kịp an ủi hay giải thích thì Lan chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của Tân. Và từ sau hôm đó, Tân không hề gặp lại Lan thêm một lần nào nữa. Cô đã mất tích không một dấu vết kể từ tối hôm đó. Đến cả bố mẹ Lan cũng chẳng biết cô đi đâu nữa. Họ cũng đã lục tung mọi ngóc ngách cái làng này lên rồi mà cũng chẳng thấy cô. Mọi người đồn đoán rằng Lan trở với thằng nào rồi sợ làng phạt vạ nên mới bỏ đi. Và tình yêu đầu đời của Lão Tân cũng kết thúc tại đấy. Sau này, Lão cũng tìm hiểu thêm 2-3 người nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ vì họ lấy Lão Tân về, còn họ lại bị cái bệnh như Lão thì khổ. Lão Tân cũng là người có chữ có nghĩa. Trước kia Lão cũng mở lớp dạy chữ cho đám trẻ con trong làng. Nhưng chỉ được vài ba hôm thì bố mẹ đám trẻ không cho con theo học nữa. Vì học chữ đâu chả thấy, chỉ thấy đứa nào đứa nấy học theo cái thói chửi thề của thầy Tân. Cũng từ đấy, Lão Tân đổi sang nghề thầy Pháp. Chả ai biết Lão bỏ làng đi đâu, độ vài năm mới trở về. Khi quay về làng thì Lão nghiễm nhiên trở thành một vị thầy Pháp, cũng gọi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Hễ nhà nào cần xem ngày làm ma trai cưới hỏi gì hay động thổ xây nhà đều tìm đến Lão Tân. Lão chẳng bao giờ nề hà mà luôn giúp đỡ mọi người tận tình. Còn công xá thì Lão chỉ xin đĩa xôi gọi là hưởng chút lộc, nên ai nấy đều quý mà tìm đến Lão. Nói không ngoà thì Lão còn có tài đuổi ma, bắt vong. Hôm đấy, Lão Tân đang ung dung ngồi xỉa răng trên cái chõng tre ngoài hè, thì tiếng con mụ lành bán thịt lợn gọi thất thanh, khiến Lão giật mình, tí lộn cổ xuống dưới thềm. Ôi thầy Tân ơi là thầy Tân, thầy có nhà không? Cứu, cứu chồng em với! Nhìn thấy mụ lành vừa chạy vừa nói, như thể hết hơi thì Lão Tân mới quát. Thế à, tao đã chết đâu mà nhà chị gọi như thể tao chết rồi thế hử? Nhìn kìa, ăn tròn lắm vào rồi chạy không nổi. Người cứ như cái cót thóc ấy, tròn trùng trục chả có điểm nhấn thế kìa. Bảo sao chồng nó suốt ngày kêu chán. Cái quả chân này đêm mà gác lên chồng, không khéo sáng mai thức dậy thì phát hiện ra nó đi chầu tiên to rồi cũng nên. Mụ lành nghe Lão Tân nói vậy thì cũng buồn ra mặt, nhưng mụ cũng chẳng để bụng mà thưa chuyện luôn. Thưa thầy, thầy mau cứu nhà em với. Thế à, nó bị làm sao? Em chả biết nó đi đâu mà từ chiều qua chưa về nhà thầy à. Có khổ cái thân em không chứ lại? Chắc nó lại đi uống rượu để ngủ quên đâu đó chứ gì. Chắc tí nó tỉnh nó mò về thôi. Làm gì mà cứ sồn sồn lên như thể chết đến nơi ấy. Thôi cứ về đi nhá. Nghe thầy Tân nói vậy, mụ lành khóc đống lên rồi nói. Thầy thương em mà tìm chồng giúp em với. Mụ lành chưa kịp nói hết câu thì Lão Tân liền quát. Ở cái nhà chị này, sao lại khóc đống lên như vậy? Người ta tưởng tôi làm gì chị thì chết, mất hết cả uy tín của tôi. Thế thầy có sang tìm giúp chồng em không? Không là em ngồi đây em không về đâu. Nghe thấy vậy, Lão Tân sợ hãi liền nói. Được rồi, tôi theo chị một chuyến xem sao. Mụ lành nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, như thể chút được nỗi lo trong lòng. Sau một hồi của mấy thanh niên làng tìm kiếm chồng mụ lành, thì lúc này Lão Tân đứng dưới bụi tre mà nhìn lên. Bây giờ đã quá trưa, mà tìm nửa ngày rồi không thấy thằng Sội chồng mụ lành đâu. Đã lục mọi ngóc ngách cái làng này mà chẳng thấy tăm hơi thằng Sội. Mà hôm qua nó có đi từ nhà thằng Điền về nhà nó. Hai nhà cách nhau chừng 20 cái nóc, chưa có xa xôi gì đâu. Nghĩ ngợi một hồi, Lão Tân vỗ đùi bốp một cái rồi nói. Đéo mẹ, chắc thằng này bị ma nó giấu rồi. Lão Tân mới gọi mụ lành lại rồi bảo. Mày à, về nhà chuẩn bị cho tao một con chó mực, một cái áo của chồng mày. Mà cái áo nào chưa giặt thì càng tốt, một con gà trống thiến. Nhìn mụ lành cứ đứng ngơ ngác nhìn mình thì Lão Tân quát lớn. Thế à, không mau đi đi, còn đứng như chờ chồng ra đấy hả? Đúng là cái lũ đàn bà chả được cái tích sự gì. Thì còn đợi xem thầy có dặn dò thêm gì không. Thêm cái mà cha nhà chị. Không đi mau, mất bố nó chồng bây giờ. Lúc ấy thì thành quả phụ chưa đứng đấy mà chả treo với thầy đâu. Bố lao bố tét, ông lại sai âm bình nó vả vỡ mồm bây giờ. Nghe thấy Lão Tân nói giọng có vẻ tức giận, mụ lành liền ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà để chuẩn bị đổ lễ như lão thầy Tân dặn. Trời lúc này đang là giữa trưa, nắng như đổ lửa. Một phần vì nóng nực nên Lão Tân mệt, một phần vì Lão đang bị đám hắc lào hành hạ, nên Lão có phần tức giận hơn mọi khi. Chốc chốc Lão lại vạch cái cặp quần ra mà cho tay vào mông, gãi lấy gãi để cho thỏa cái cơn ngứa. Sau khi mụ lành chuẩn bị xong đồ mà Lão Tân dặn, Lúc này lão thắp lên bàn thờ gia tiên nhà mộ lành ba nén hương, rồi lẩm bẩm khấn vái gì đó. Sau đó lão mới lấy trong túi đồ nghề của lão một dây chỉ đỏ, ước chừng dài độ 2-3 mét. Lão buộc sợi chỉ vào cổ con chó, sau đó lấy cái áo của thằng sổi đưa cho con chó mực người một hồi. Sau đó lão cầm một đầu dây chỉ đỏ để con chó dẫn đi. Vừa đi, lão vừa gọi tên thằng sổi. Thằng Đậu Văn Sổi ở đâu thì về nhà mau. Sổi ơi, sổi về nhà mau. Cứ thế lão cùng vài người nữa đi theo sau con chó mực. Con chó lượn sang phải thì lão Tân cũng lượn sang phải. Con chó nó vỉa sang trái thì lão Tân cùng mấy người cũng vỉa sang trái. Cho đến một bụi lá dứa dài thì con chó mới dừng lại. Nó sủa lên 3 tiếng. Lão Tân vội vàng hét lớn. Cắt tiết con gà trống cho thầy. Nhanh lên. Một anh thanh niên nhanh chóng cầm con dao nhọn hoắt chọc thẳng vào cổ con gà. Cứ thế tiết gà chảy ra xối xả. Lão Tân nhìn anh thanh niên cắt tiết gà mà gật gù nói. Gớm, chả biết giết bao con gà rồi mà chuyên nghiệp thế chứ lị. Hôm nào nhà thầy mà mổ gà thì sang chọc tiết giúp thầy nhá. Anh nọ nhìn lão Tân rồi nhe răng cười, để lộ ra hàm răng đen sì vì hút thuốc lào nhiều. Đón bắt tiết gà từ tay anh kia, lão Tân cầm hất một phát vào bụi dứa dài, máu me đỏ lòm lòm vương vãi tung tóe. Lúc này lão lẩm bẩm câu gì đó mà chỉ lão mới hiểu. Sau cùng lão hồ lớn. Chúng mày đâu? Phát quang cái bụi dứa này ra, xem thằng sổi có trong này không. Lúc này mọi người nhìn lão bằng ánh mắt nghi ngờ, vì bụi dứa này thì làm sao mà ma nó giấu vào được. Mà lão Tân kêu mọi người tìm trong này, có khi lần này lão đoán sai cũng nên. Nhìn thấy mọi người còn đang do dự thì lão Tân lại quát lớn. Thế à, chúng mày có nghe lời thầy không? Không nhanh thì chỉ có mang xác thằng sổi về thôi đấy. Nghe đến đây thì ai nấy cũng vội vàng lao vào phát quang bụi dứa. Còn lão Tân đứng đấy giọng vẫn oang oang. Chúng mày cứ liệu liệu mà làm, kẻo nhỡ tay lại cho thằng sổi một phát vào đầu thì chết. Chừng độ vài phút thì một người hét lớn. Thấy rồi, thằng sổi đây này mọi người. Thế là mọi người xúm lại khênh thằng sổi ra khỏi bụi dứa. Lúc này nó đang bất tỉnh, toàn thân lạnh toát. Trên người nó chỗ nào cũng rớm máu vì bị gai dứa nó cào. Mà chả ai hiểu làm sao nó lại chui được vào bụi dứa dài mà ngồi chồm chỗm trong đấy. Về đến nhà, Mộ Lành cứ đứng khóc lóc ỉ ôi. Ôi mình ơi, mình làm gì mà nên nông nỗi này. Giá như mình nghe tôi hôm đấy không sang nhà lão Điền uống rượu thịt chó thì có phải mình không ra cái cớ sự này không? Ôi giời ơi, sao số tôi nó lại khổ như vậy hả? Nhìn thấy Mụ Lành cứ gào khóc loạn nhà thì lão Tân mới quát lớn. Mụ không mau lấy nước ấm lau cho chồng đi, còn đứng đây mà khóc lóc cái nỗi gì? Nghe thấy thầy bảo đi lau người cho chồng, Mụ Lành cũng vội vàng chạy đi làm luôn. Lão Tân nhìn thấy vậy liền nói với theo. Đập dập củ gừng với cho nhúng muối vào đấy. Rồi lão lại ra hiên ngồi rít thuốc lào sòng sọc. Đang trong cơn phê thuốc thì Mụ Lành chạy đến vỗ mạnh vào vai lão Tân, khiến lão giật mình quát loạn lên. Ôi giời, giật hết cả này. Thế ở nhà chị định cho tôi đi về chầu tiên tổ sớm hả? Lần sau thì đánh tiếng lên nhá. Mà nói năng nó cũng nhẹ nhẹ thôi, không tôi yếu vía lắm. Đàn bà gì mà ăn với cả nói. Lão Tân bỏ lửng câu nói rồi cứ lắc đầu ra cái vẻ chán chẳng buồn nói. Lúc này Mụ Tân lại cười trừ để chữa cho cái sự vô duyên của mụ. Rồi mụ lên tiếng. Thầy vào xem nhà em làm sao mà cứ mê man mãi chẳng tỉnh à. Lúc này lão Tân mới đứng dậy đi vào trong nhà xem tình hình của thằng sổi. Sau khi được lau nước gừng rồi mà cơ thể thằng sổi lúc này vẫn lạnh toát. Lão Tân giơ tay tát mạnh vào má thằng sổi mấy phát rồi gọi lớn. Sổi ơi, dậy đi sổi ơi, dậy đi ăn thịt chó đi kìa. Còn một hồi không thấy thằng sổi có phản ứng gì thì lão Tân mới bảo. Chắc cặp mà, nó dọa cho sợ mất mẹ hồn vía rồi. Mụ Lành nghe đến đây lại gào rống lên như lợn bị chọc tiết. Ôi mình ơi là mình đừng bỏ mẹ con em, chứ em còn trẻ như vậy, mà thành quả phụ thì biết phải làm sao mình ơi. Chả biết cái con mụ này nó xót cho chồng, hay là nó lo sợ mai này vắng bóng đàn ông nữa đây. Lúc này lão Tân lại quát. Mày bớt bớt cái mồm lại được không? Chưa từ sáng đến giờ cứ khóc lóc suốt. Tao nghe rối hết cả lên. Bây giờ thì mày đi lấy cho tao một cái áo của thằng sội ra đây. Nhanh lên. Cầm cái áo, lão Tân buộc cái áo của thằng sội vào cái que dài rồi đứng giữa sân giơ lên cao. Khua đi khua lại trên không rồi nói lớn. Ba hồn bảy vía thằng sội ở đâu thì về mau. Ba hồn bảy vía thằng sội ở đâu thì mau về nhà mau. Vía lạnh thì ở, vía giữ thì đi. Vì theo dân gian thì trên áo của người bị mất vía vẫn còn vương lại sinh khí của người đó, nên hồn vía của người bị mất vía nhờ vậy mà lần theo sinh khí còn vương trên áo và tiếng gọi mà tìm về với thân xác. Lão Tần lặp đi lặp lại đúng 7 lần thì lúc này trong nhà truyền ra tiếng hét rất lớn. Thằng sổi tỉnh rồi! Thằng sổi tỉnh rồi! Lúc này thằng sổi mở mắt nhìn mọi người một cách đầy mệt mỏi, còn lão Tần thì cười lên thích chí. Rồi lão nói: Mọi người xây ra để thầy hỏi chuyện nhà anh sổi, xem thế nào mà lại xảy ra cái cơ sự như vậy. Lúc này mọi người vây quanh giường thằng sổi đứng hết ra một góc để nhường chỗ cho thầy Tân hỏi chuyện. Tối qua anh đi uống rượu về, trên đường gặp ai không? Hay có làm gì đắc tội với người âm không mà bị như vậy hứ? Lúc này thằng sổi nhìn lão Tân sụt sùi, nhớ lại câu chuyện tối qua. Thằng sổi đi uống rượu thịt chó về, lúc đấy khoảng độ 10 giờ đêm. Vừa đi, nó vừa nghêu ngao hát. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cổ dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Đáng vui vẻ phiêu theo nhạc, thì nó chợt im bặt. Khi nó trông thấy phía xa, một người con gái đang ngồi ngay bụi dứa dài. Nó nghĩ bụng. Chả biết con gái con đứa nhà nào tầm này rồi, mà ra đây ngồi tiểu bậy nhỉ. Thằng sổi vội vàng chạy lại xem là ai. Nhưng đến gần thì bóng người con gái đó đứng phát dậy, quay lưng về phía thằng sổi. Nhìn mái tóc dài ngang hông với dáng người thắt đáy lưng ong như vậy, thì nó đoán đây là em Đào, con nhà ông Mạnh bán thịt chó. Vì thằng sổi thường xuyên đến nhà ông Mạnh để mua thịt chó, nên nó rất nhớ cái dáng người của Đào. Nó mê thịt chó nhà ông Mạnh 1 thì nó mê em Đào 10. Mà nói cho cùng, cả cái làng này thằng nào chả mê em Đào. Đình Ninh đấy là Đào, người tình trong mộng của mình, nên thằng sổi vội buông lời trêu ghẹo. Có phải em Đào nhà bác Mạnh bán thịt chó đấy không? Em đi đâu mà tối khuya chưa về vậy? Có cần anh đưa em về không? Lúc người đàn bà trước mặt chẳng nói câu gì, chỉ cười. Nhưng giọng cười nghe rất âm u, như vọng về từ chốn xa xăm. Thằng sổi có đôi chút giật mình, nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy em Đào vén tóc sang một bên dưới ánh trăng sáng để lộ ra tấm lưng trắng ngần. Thằng sổi nhủ thầm trong lòng: Em Đào hôm nay mặc yếm cơ đấy, người đâu mà trắng thế, cứ nuốt nuột nuột ra thế này, giá như mình chưa có vợ thì tốt biết mấy. Rồi thằng sổi cất tiếng trêu người đàn bà trước mặt. Người nó cứ ngỡ là em Đào. Bây giờ anh mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Rồi thằng sổi cứ thế mà cười lớn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nụ cười trên mặt thằng sổi bỗng tắt lịm, mà khuôn mặt nó chuyển sang trạng thái tái mét, mồm há hốc ra vì đang cười, này cũng chẳng ngậm được lại, mà chuyển sang trạng thái cứng đờ, hai mắt trợn tròn như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Toàn thân nó thì run lên lẩy bẩy. Lúc này một dòng nước ấm đang chảy ra giữa hai chân nó, bốc lên một mùi khai khai. Trước mặt thằng sổi bây giờ chẳng phải em Đào xinh đẹp, mà là một nhân ảnh quỷ dị với khuôn mặt gớm ghiếc. Từng thớ thịt trên mặt nó đang thối rữa, những con giòi cứ thi nhau bò lúc nhúc dưới những lớp da. Hai con mắt của người đàn bà kia toàn lòng trắng không thấy con người. Rồi nó bắt mấy con giòi trên mặt mình, bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Nhân ảnh kia nhìn thằng sổi rồi cười lên khủng khục. Những tiếng cười đầy kinh hãi, rùng rợn. Rồi ả đưa hai bàn tay trơ xương trắng của mình về phía thằng sổi rồi nói: Em chưa có người yêu, em đang còn ế đây này. Anh làm người yêu em nhé, đi cùng em đi anh. Rồi ma nữ kia lao thẳng về phía thằng sổi đang đứng, toàn bóp cổ nó. Nhưng khi cánh tay trơ xương của con quỷ gần chạm vào cổ thằng sổi, thì bỗng một luồng sáng phát ra làm con ma ngã văng ra xa. Lúc này nó ôm lấy thân thể mình quằn quại vì đau đớn. Ánh mắt nó bây giờ chuyển sang màu đỏ lòm, rồi nó nhìn thằng Sồi một cách đầy tức giận. Một làn sương lạnh buốt vây quanh thằng Sồi, rồi cứ thế thằng Sồi ngất đi, chẳng còn biết gì nữa. Nghe xong toàn bộ câu chuyện thằng Sồi kể, lão Tân cười lên khanh khách như thể vui lắm, rồi lão nói: Ai bảo mê gái cơ? Cái thói mê gái thì cho mày chết. Lần này thì chưa nghe không? Gái càng đẹp thì họa chỉ có là ma, là yêu tinh mà thôi. Rồi lão Tân nhìn chiếc dây chuyền mặt Phật thằng Sồi đeo trên cổ mà bảo: May cho mày vì có chiếc dây chuyền mặt Phật này bảo vệ, không thì ngày này sang năm là ngày giỗ đầu của mày đấy. Nghe lão Tân nói vậy thì thằng Sồi người lại run lên như cầy sấy. Chắc từ giờ nó cạch đến già chẳng dám đi đêm, mà càng không dám trêu ghẹo hay đến gần gái xinh. Còn mụ Lành thì tức anh ách, mặt đỏ tía tai. Hóa ra vì chồng mụ mê gái mới thành ra cái cơ sự như vậy. Mụ tức tối dí tay vào trán chồng mà nói: Tối mà biết ông vì mê gái nên bị ma nó giấu thì tôi mặc xác nhà ông. Tôi chả thèm vất vả mà đi tìm ông về như vậy đâu. Chó chết bơ chết bụi đi. Mắng chồng xong, mụ Lành lại chạy ra ngoài hiên nhà mà vừa khóc vừa la oai oái: Đấy, con nhục nhã cái thân tôi không chứ này. Nay lưng đi làm thức khuya dậy sớm, lúc nào cũng vì chồng vì con, mà cái thằng trời đánh, lúc nào nó cũng mơ tưởng đến người khác. Bà là bà truyền đời báo danh cho cái thằng chồng biết nhá. Từ mai bà cấm ăn thịt chó nhá. À không, bà chỉ cấm sang nhà con Đào mua thịt chó thôi. Nhìn mụ Lành như vậy thì ai nấy có mặt cũng ôm bụng cười. Xong việc lão Tần được mụ Lành biếu cân thịt lợn với cái móng giò ế, thế là hôm nay lão lại được bữa giả cầy ra hồn rồi. Lão Tần cảm ơn mụ Lành rồi vội vã ra về. Vừa đi, lão vừa giơ cái chân giò lên cười thích thú. Một tay thì cho vào quần mà gái mông xoèn xoẹt. Lão nhủ thầm: Tối nay mình phải sang nhà thằng Lý Thọt ăn trộm cái nải chuối xanh về bôi dần mới được. À không, ông mày chặt cả buồng luôn, dựng góc nhà. Xanh thì bồi mà chín thì ông ăn. Cho chữa cái tội chế giễu ông không lấy được vợ đi. Ông đây không lấy vợ không phải vì ế nhá, mà để cho gái nó thèm. Rồi lão Tân cười như thể chẳng ngậm được mồm khi nghĩ đến cái lý do lão không lấy vợ. Còn mụ Lành cứ đứng giữa cổng nhìn theo bóng lão Tân khuất dần một cách đắm đuối. Rồi mụ nghĩ: Người đâu mà 50 vẫn cứ phơi phới thế, nhìn ngọt nước ra phết. Cái tướng gãi mông nhìn cũng yêu cơ. Chẳng có nhẽ tối em sang nhà thầy. Nhìn bóng lão Tân khuất sau rặng tre, mụ Lành cũng đi vào chăm sóc cho lão chồng mê gái của mình, mà vẫn không thôi nghĩ về bóng dáng của thầy Tân. Cách đây độ một tuần thì cả nhà lão Kha chợt loạn cả lên khi thằng con độc nhất nhà lão tự dưng lên cơn điên. Buổi sáng hôm đó khi nghe tiếng hét thất thanh của vợ thằng Quân thì vợ chồng lão Kha chạy vội vào buồng của hai vợ chồng nó để xem có chuyện gì. Thậm chí lão Kha còn thủ sẵn cái đòn gánh để chẳng may có gặp trộm thì đánh cho nó một trận thừa chết thiếu sống vì cái tội dám cả gan vào nhà lão mà ăn trộm. Nhưng khi vào đến nơi thì ai nấy đều buồn rộn chân tay khi chứng kiến cảnh thằng Quân ngồi ở xó nhà, tay đang cầm con gà mà liếm láp từng giọt máu còn vương trên cổ một cách thèm thuồng. Vợ thằng Quân sau khi hét lên một tiếng thất thanh đầy sợ hãi thì cũng lăn ra ngất. Mụ Tho sau khi chứng kiến cảnh con trai đang uống máu gà, mụ lợm giọng ôm lấy mồm mà chạy ra góc vườn nôn nấy lôn đề. Ra thì toàn mắt xanh mật vàng, chỉ có lão Kha là còn bình tĩnh. Lúc này lão Kha lao vào giật con gà từ tay thằng Quân ra thì bị nó dùng tay cào lia lịa vào mặt đến nỗi chảy cả máu. Rồi thằng Quân nhìn lão Kha với ánh mắt đầy kinh dị, trong mắt nó bây giờ hẳn lên những tia máu đỏ, đôi mắt mang đầy vẻ quỷ dị không còn giống với con người. Dù môi nó không mấp máy nhưng một âm thanh trầm đục đầy u uất vẫn phát ra nơi cổ họng: Tao sẽ bắt chúng mày phải trả mạng. Rồi nó bỗng cười lên như điên dại, giọng cười như chẳng phải của nó mà như giọng một người đàn bà, lúc thì cười lúc thì gầm gừ rất đáng sợ. Gia đình lão Kha phải gọi đến độ chục người thanh niên đến hỗ trợ mới giữ được thằng Quân. Mặc dù sức vóc nó cào có to lớn gì nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại khỏe đến vậy. Lão Kha trói chặt thằng Quân rồi nhốt nó ở trong phòng. hàng ngày vợ nó nhận nhiệm vụ mang cơm vào cho chồng ăn. Mấy người hàng xóm biết tin thằng Quân bị như vậy, họ thi nhau thêu dệt lên đủ thứ chuyện rất phong phú, nhất là con mụ Kim, nổi tiếng là buôn dưa lê từ đầu làng đến cuối làng. Hễ nhà nào có chuyện gì thì mụ cũng biết. Chả hiểu mụ nói năng kiểu gì mà đầu làng là con kiến, đến cuối làng nó lại thành ra giống voi. Nào là thằng Quân nó bị nghiện ma túy, nào là động mồ động mả và cả bị vong ốp. Cứ thế ngõ ách nào trong cái làng này cũng bàn về thằng con độc đinh nhà Lão Kha. Đang say giấc, Lão Kha nghe thấy tiếng gà kêu quang quác. Lúc này nghi nhà mình có trộm, Lão liền chạy ngay ra vườn xem tình hình. Lúc này ở cạnh chuồng gà, một người con gái tóc xõa dài đứng ở đó, cất lên tiếng khóc thê lương ai oán. Lão Kha nhủ thầm trong bụng: đéo mẹ, nửa đêm nửa hôm con bỏ mẹ nào lại vào nhà ông mà khóc với lóc như vậy, không khéo nó vào để ăn trộm cũng nên. Lúc này Lão Kha cầm một cây gậy dựng gần đó, Lão nhẹ nhàng tiến đến gần rồi hỏi: này, cái con kia, sao nửa hôm lại đến nhà ta mà khóc lóc ầm ĩ lên thế? Có bảo cút đi không, ông lại cho một gậy chết bỏ mẹ bây giờ. Lúc này nhân ảnh kia vừa nói vừa từ từ quay đầu lại: tao chết rồi còn đâu, bố mày giết tao rồi còn đâu. Khi người đàn bà trước mặt quay đầu lại cũng là lúc Lão Kha như chết đứng, mặt cắt không còn giọt máu, cây gậy đã rơi khỏi tay lão từ lúc nào chẳng hay. Mồ hôi trên mặt lão thì nhau chảy, đôi mắt thì ánh lên đầy sợ hãi. Trước mặt lão bây giờ là một nhân ảnh kinh dị gớm ghiếc, khuôn mặt thối rữa của nó như bị méo mó biến dạng nát bét, mồm nó còn bị khâu lại chẳng chịt. Dù nơi khóe miệng không mấp máy, nhưng tiếng nói ầm ù đáng sợ vẫn phát ra nơi cổ họng, khiến Lão Kha buồn rụn chân tay. Vòng nữ nhìn Lão Kha đang run sợ đến tiểu ra quần, thì khuôn mặt nó tỏ vẻ thích thú, rồi nó đưa tay lên mồm mình mà từ từ giằng những sợi chỉ khâu ở mồm ra. Mỗi cái giật mạnh là một lớp da ở mồm bị kéo ra theo, cho đến khi mồm nó có thể há ra cũng là lúc chẳng còn lớp da ở miệng, mà chỉ thấy xương hàm và dịch mủ hôi tanh. Chốc chốc những con giỏi to như con tằm lại thò ra thụt vào sau lớp da đang phân hủy kia. Vòng nhẹ nhàng lướt đến Lão Kha, rồi nó thè cái lưỡi đỏ lòm đầy máu của mình liếm láp lên mặt Lão Kha. Như chẳng thể chịu đựng sự tra tấn kinh dị này từ ma nữ, Lão Kha lăn ra đất ngất liệm. Lúc này vong nữ toàn đưa tay bóp cổ Lão Kha, nhưng nó chợt khựng lại. Nó nhìn lão rồi nói: tao muốn hành hạ chúng mày trước khi giết chúng mày. Bố con mày phải trả nợ cho những gì cha mày đã từng gây ra cho tao. Một tiếng cười ma quái vang lên, rồi vong ma biến mất trong màn đêm u tịch. Tiếng hét đầy hoảng sợ của Huệ vang lên khi bắt gặp bố chồng mình nằm ngất ở góc vườn cạnh cây hương trước kia. Mụ Thò nghe thấy con dâu hét loạn lên, mụ cũng từ trong nhà chạy ra. Vừa chạy, mụ lại hỏi: thế lại có chuyện gì mà mày hét loạn cả lên thế hả con kia? Rồi mụ Thò như chết sững khi thấy chồng mình đang nằm dưới đất, đầu tóc bẩn thỉu be bét đất. Mụ vội vàng chạy sang nhà hàng xóm sang khênh Lão Kha vào nhà. Rồi mụ lau người cạo gió cho chồng. Một lúc thì Lão Kha tỉnh. Lão mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, rồi lão từ từ nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Lão biết đây không phải là mơ, chắc chắn là có một điều gì đó đang xảy ra với gia đình lão. Nó đang ngắm đến lão và thằng con trai độc nhất của lão. Mấy hôm nay thằng Quân như tỉnh táo trở lại, ánh mắt nó không còn trợn trừng đỏ ngầu lên nữa. Thần trí và lời nói của nó bây giờ trở về như lúc trước. Nó nhìn vợ nó một cách âu yếm rồi nói: mình cởi trói cho anh đi, anh khỏi rồi mà. Lúc này Huệ, vợ thằng Quân nhìn chồng lòng vẫn đắn đo, không biết nên thả ra không, vì nhớ có chuyện gì thì bố mẹ chồng lại trách tội cô. Như nhìn thấy sự do dự của vợ, Quân lên tiếng giục: mình còn đắn đo gì? Mình không thấy tôi bây giờ khỏe mạnh bình thường rồi à? Cứ trói tôi như này, không khéo tôi thành điên thật thì lúc đó chỉ khổ mình thôi. Nghe chồng nói có lý nên Huệ cũng xuôi tai mà cởi trói cho chồng. Nhưng cô không ngờ chính hành động tưởng chừng là thương chồng lại là việc làm hại chồng cô. Khi chiếc dây thừng vừa được cởi ra khỏi người Quân thì lúc này mắt nó lại đỏ lừ, long lên sòng sọc. Nó đẩy mạnh một cái làm Huệ ngã ngửa về đằng sau. Cú đẩy khá mạnh khiến máu từ đầu Huệ chảy ra ướt đẫm. Ánh mắt cô bắt đầu mở dần rồi ngất lịm. Nhưng trước khi ngất, nó mơ hồ nhìn thấy một người đàn bà có khuôn mặt kinh dị như thể bị đập nát bét, đang đứng cạnh chồng nó rồi nhìn nó với ánh nhìn đầy thỏa mãn. Tiếng hét thất thanh của mụ Tho vang lên khi nhìn thấy con dâu đang nằm bất tỉnh dưới đất, còn thằng con trai mụ quý hơn vàng thì đã biến đâu mất. Lúc này mụ hốt hoảng kêu lên. Ông Kha ơi là ông Kha, ông lại đây mà xem thằng Quân nó đâu mất rồi đây này. Nghe vợ gọi vậy, lão Kha vội vàng chạy sang phòng con xem tình hình như nào. Thì lão cũng giật mình khi thấy cảnh con dâu đang nằm ngất dưới đất. Lão Kha chạy đến đưa tay lên mũi con rồi lão nói. Mày không sao, chắc chỉ bị ngất thôi. Nghe vậy thì mụ Tho nổi cơn điên. Mụ lao tới người con dâu đang nằm ngất mà chân đá tay đấm vào người nó rồi hét lớn. Cái con này, dậy mau cho bà hỏi. Nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi, lúc này Huệ mới mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn. Một tay thì theo phản xạ đưa lên đầu, nơi vị trí đang bị đau, nhìn mẹ chồng rồi nó nói. Mẹ à? Mụ Thò nhìn con dâu rồi hỏi vội vàng. Thế thằng Quân đâu rồi? Sao mày lại bị như vậy hả? Lúc này Huệ sợ hãi nói với giọng run run. Anh Quân, anh chạy mất rồi ạ. Lão Kha tức giận hỏi con dâu. Làm sao mà nó chạy được? Có phải mày thả nó ra không? Lúc này Huệ cúi đầu không nói gì. Nhìn thái độ của con dâu, lão Kha cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này lão thuê mấy thằng thanh niên to khỏe của làng đi lùng sục thằng con điên của lão về. Mọi người tìm khắp mọi ngóc ngách của làng nhưng chẳng thấy đâu. Lúc này nhìn ai cũng tỏ ra vẻ mệt mỏi, uể oải. Toàn bỏ cuộc ra về thì một người chợt lên tiếng. Có một nơi chúng ta chưa tìm, đó là bãi tha ma của làng. Lúc này ai nấy đều nhìn nhau gật đầu rồi nói. Đúng, đúng rồi, mỗi chỗ đó chưa tìm. Lão Kha nghe vậy mới hô. Nhanh, nhanh lên, đến đó tìm xem sao. Nếu tìm thấy con tao, tao thưởng thêm cho chúng mày. Nghe vậy thằng nào thằng nấy nhìn nhau cười, bao mệt mỏi như tan biến hết. Vậy là tất cả lũ lượt kéo nhau về bãi tha ma cuối làng một cách đầy khí thế. Nhưng vừa đến cổng bãi tha ma thì chẳng ai bảo ai. Thằng nọ nhìn thằng kia chẳng dám tiến vào trong. Như thể chúng linh cảm một thứ gì đó rất đáng sợ đang đợi chúng bên trong đó. Nhìn khung cảnh bãi tha ma đầy cỏ rậm rạp, lại mang vẻ u ám chết chóc, nhất là ai cũng cảm thấy một hơi lạnh buốt bao phủ nơi đây, làm đứa nào gan dạ nhất cũng nổi hết cả da gà da vịt, lông mào lông tơ cũng thi nhau mà dựng ngược lên. Thằng yếu dạ thì hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập, chân đứng chẳng vững, thiếu nước là tiểu ra quần. Lão Kha lúc này cũng chẳng còn lớn tiếng được như lúc trước nữa, mặc dù lão rất lo cho con. Lão Kha nói như hết hơi, giọng run run. Chúng mày vào đi, rồi tao thưởng thêm cho nhé. Lúc trước thì ai nấy đều hào hứng khi nghe lão Kha nói thưởng thêm, nhưng nay thì mặt đứa nào đứa nấy cũng trắng nhợn cả ra, xôn vòi vào chẳng còn khí thế như trước. Lão Kha thấy vậy liền nói. Thế tao đi trước rồi chúng mày theo sau nhé. Nhớ là đi theo tao luôn đấy. Thằng nào bỏ về, ông đéo trả tiền đâu đấy. Vậy là lão Kha tiên phong đi trước. Cũng chẳng phải chưa ai từng ra đến bãi tha ma bao giờ, nhưng hôm nay không hiểu sao nó mang một cái gì đó rất quỷ dị, lạnh lẽo. Cả đoàn người đi sát nhau mà đứa nào cũng run run, mắt cứ láo liền nhìn xung quanh. Một tiếng hét vang lên, tiếp đó là một loạt tiếng hét đồng thanh vang lên, khiến bãi tha ma yên ắng bây giờ nhốn nháo. Cả bọn đứng co ro sát nhau như thủ thế chuẩn bị cho một sự chiến đấu sắp diễn ra. Nhưng đợi một lúc chẳng ai thấy cái sự gì xảy ra thì lão Kha mới lên tiếng. Thế vừa nãy đứa nào hét toáng lên vậy? Thế có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Lúc này thằng cò người đang run run lên vì sợ. Nó đáp. Hình như cháu nhìn thấy có bóng ai chạy vụt qua ở phía dãy mộ đằng kia. Rồi nó đưa tay chỉ về phía nó trông thấy bóng người, mà cũng chẳng biết là bóng người hay ma nữa. Rồi tất thảy mọi người nhìn theo phía tay thằng cò chỉ. Thì lúc này một loạt tiếng động vang lên, khiến ai nấy lại ôm lấy nhau co rúm vì sợ hãi. Giữa bãi tha ma rộng lớn nhưng yên tĩnh này, thì những tiếng động tưởng chừng rất nhỏ đó lại nghe rất rõ, và mỗi tiếng động nhỏ cũng làm cho cả bọn xón tiểu ra quần. Lúc này thì ai nấy đều thấy lạnh toát sống lưng, nhất là thằng Tèo. Đối nghịch với vóc dáng cao to khỏe mạnh, thì nó lại là thằng nhát chết nhất. Chưa gì mà nó sợ đến nỗi tiểu cả ra quần rồi. Thằng Quân, đúng thằng Quân rồi. Lão Kha hét lên khi nhận ra bóng dáng vụt qua rất giống với con trai lão. Rồi lão Kha cứ thế chạy theo bóng người lấp ló phía xa. Thấy lão Kha chạy, cả bọn cũng chạy theo mà chẳng chút sợ hãi, khi mà nghe lão nói đấy là thằng Quân con lão. Lúc này, lão Kha hét lớn. Chúng mày đâu? Chia nhau ra mà tìm nó, đừng để nó chạy mất. Cứ thế mấy thằng mỗi đứa một ngả để bao vây lấy thằng Quân. Nhưng sự chẳng lành cũng bắt đầu xảy ra. Chẳng hiểu từ đâu một làn sương lạnh dày đặc, lạnh buốt bao phủ lấy tất cả. Chẳng ai nhìn rõ ai. Những tiếng hét gọi nhau hoảng loạn bắt đầu vang lên. Nhưng lạ thay chẳng ai nghe thấy tiếng gọi của ai. Thằng Tèo cũng bị làn sương bao phủ, nhưng nó vẫn nghe thấy phía xa xa là tiếng tụi trẻ con đang gọi nhau ý ới lùa trâu về chuồng. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng nó vẫn lần theo tiếng gọi nhau của lũ trẻ mà ra khỏi cổng nghĩa địa. Nó đưa mắt nhìn vào bên trong bãi tha ma thì mặc nhiên không có cảnh tượng kinh dị nào đang xảy ra, cũng chẳng thấy làn sương dày đặc nào, và tất nhiên cũng chẳng còn thấy lão Kha và mấy người đi cùng đâu nữa. Lúc này mặc dù rất sợ hãi, nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để biết phải tìm đến lão Tân để nhờ sự giúp đỡ. Ngoài lão Tân ra thì bây giờ chẳng còn ai cứu được mọi người nữa. Rồi cứ thế nó chạy nhanh hết sức có thể đến nhà lão Tân. Lúc này lão Tân đang kéo cái cặp quần xuống quá mông để bôi đám hắc lào, thì bỗng dưng một tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vang lên. Thầy Tân ơi, thầy có nhà không? Cứu, cứu với thầy ơi! Lão Tân lúc này bực dọc quát vọng ra. Đứa nào đây? Đợi tí ở ra ngay đây. Rồi lão lẩm bẩm. Bà bố đứa nào lại đến lúc này nhỉ? Rồi lão Tân vội vàng bôi quả chuối xanh ăn trộm được ở nhà con mụ tính vào mông, nơi đám hắc lào đang hoành hành. Vừa bôi, lão vừa nhăn mặt suýt xoa. Ôi dồi ôi, xót xót thế! Thấy thầy Tân mãi chưa ra, thì thằng Tèo mới lại gọi lớn, giọng mang đầy vẻ gấp gáp. Thầy Tân ơi, nhanh lên, chứ chậm thì chết người như chơi đấy. Vừa dứt câu thì lão Tân đã xuất hiện trước mặt thằng Tèo. Rồi lão hỏi. Thằng Tèo hả? Thế à, mày tìm tao có chuyện gì hả? Thằng Tèo kéo tay lão Tân toàn lôi lão đi, thì nó chợt khựng lại khi nhìn thấy con xe phượng hoàng của lão Tân dựng ở góc sân. Nó bèn lao ngay đến, nhảy phát lên xe rồi kêu lớn. Thầy lên xe, con đèo cho nhanh. Nhìn thấy vậy thì lão Tân hơi do dự, vì cả nhà lão có mỗi cái xe là giá trị nhất. Lão giữ xịn nó đến độ chẳng dám đi, vài hôm lại lấy ra lau. Vì ở cái thời đó, nhà nào khá lắm mới có con xe phượng hoàng để đi. Nhanh lên, thầy còn đứng được ra đấy làm gì? Nghe thấy thằng Tèo dục, với lại nhìn thái độ của nó, lão cũng biết là đang có chuyện gì rất gấp, nên lão tặc lưỡi cũng leo lên xe. Ngày đó đường làng vẫn là đường đất, đầy gạch sỏi, ổ gà ổ trâu đầy ra. Chốc chốc lão Tân ngồi sau thằng Tèo, mông lại nảy tâng tâng lên. Vì nó không kịp tránh ổ gà mà cứ lao bừa vào khiến lão kêu lên oai oái vì đau. Mà cha cái thằng này, mày đi như thế thì dập hết mông ông à. Mày đi cho tử tế nhá. Xe của ông mà gãy nan hòa hay cong vành ông bắt đền đấy. Lão Tân ngồi phía sau ôm chặt lấy eo thằng Tèo vì sợ bị văng ra khỏi xe. Lão cứ lẩm bẩm mãi vì xót con chiến mã của lão. Lão cưng con phượng hoàng như trứng mỏng, chẳng mấy khi lôi ra dùng. Mà nay thằng bỏ mẹ này, nó đi một cách không thương tiếc. Từ lúc nào lão Tân thấy thằng Tèo mà nhổm mông lên, thì lão cũng ôm chặt eo nó mà nhổm mông lên theo. Như vậy mới tránh cho cái mông đang bị thương tật của mình thêm phần đau đớn. Trên đường đi, thằng Tèo cũng kịp kể lại đầu đuôi câu chuyện cho lão Tân nghe. Lão thở hắt ra rồi than. Làng này chắc bị con vong nào quấy phá rồi. Hôm nọ thằng Sội thì bị nó giấu, nay thằng con lão Kha bị nó nhập xác. Vừa đến cổng bãi tha ma thì thằng Tèo vội vàng nhảy xuống xe giục lão Tân. Thầy, mau cứu người đi thầy, nhanh lên. Lão Tân lấy cái khóa vội vàng khóa con chiến mã của mình vào gốc cây gần đó. Cứu người thì nhất định phải cứu, nhưng bảo quản đồ thì lão chẳng quên. Khi khóa xong, lão mới yên tâm mà nhìn vào trong bãi tha ma. Quả thật đứng từ ngoài này nhìn vào thì chẳng thấy cái cớ sự gì lạ. Nhưng lão Tân cảm nhận nơi này không chỉ mang âm khí lạnh lẽo mà còn vương cả oán khí. Chắc chắn bọn người kia bị phong ma che mắt rồi. Còn nó tính trêu đùa hay hại người thì lão cũng chưa rõ. Lão Tân cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao thằng Tèo lại ra được bãi tha ma mà không bị vong ma che mắt. Nhìn xuống đúng quần thằng Tèo ướt nhẹp và đang bốc lên một mùi ai ái. Lão Tân lại nhìn sang chiếc xe của mình dựng ngay đấy mà ánh mắt buồn rầu nói. Tí lại vất vả đây. Rồi lão Tân hất hàm về phía thằng Tèo nói. Mày đi trước đi. Thằng Tèo lúc này sợ run người. Nó nói với giọng hoảng hốt. Thầy vào một mình đi, con không vào đấy nữa đâu, con sợ lắm, mãi mới ra được. Lão Tân nhìn thằng Tèo rồi nói. Mày biết vì sao mày ra được khỏi đó không? Thằng Tèo nhìn lão Tân một cách khó hiểu, rồi lắc đầu lia lịa. Lão Tân cười cười rồi hất hàm về phía thằng Tèo rồi nói. Nhờ bãi nước tiểu của mày đấy. Lúc này thằng Tèo mới cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Lão Tân lại giục. Nhanh đi đi, có tao rồi, mày không phải lo. Nghe lão Tân nói vậy, thằng Tèo như được tiếp thêm động lực. Vậy là nó với lão Tân cứ thế đi sâu vào bãi tha ma. Lúc này lão Tân mới nhìn thấy sương mù dày đặc như lời thằng Tèo nói. Thằng Tèo cứ thế bám lấy áo lão Tân, không dám buông tay vì sợ. Lão Tân nhếch mép cười rồi nói. Có chút phép còn con như này, làm sao mà qua mặt được ông đây. Rồi lão Tân thò tay vào túi đồ nghề mà lấy ra một bịch ni lông đựng cho hương. Rồi lão Tân tung lên khắp tứ phía, bụi cho bay mù mịt. Nhưng lạ thay, cho hương bay tới đâu thì sương chợt tan biến, trở về nguyên trạng như ban đầu. Thằng Biểu kia thầy ơi! Tiếng thằng Tèo hét lên vui mừng khi nhìn thấy thằng Biểu, một trong số những người đi tìm kiếm thằng Quân. Thằng Biểu đang ngồi dựa vào một ngôi mộ gạch, toàn thân nó đang run lên vì sợ. Lão Tân vội vàng lấy trong túi hành nghề ra một lọ nước, rồi cho thằng Biểu uống. Sau khi uống xong, cơ thể thằng Biểu ấm trở lại, tinh thần cũng bắt đầu minh mẫn như trước. Sau đó lão Tân cùng hai thằng kia đi xung quanh bãi tha ma mà tìm những người còn lại. Khi biết lão Tân là người vừa cứu mình thì lão Kha vừa mừng vừa tủi. Lão mếu máo nói. Bác Tân ơi, bác tìm giúp con em với. Chứ nó có mệnh hệ gì thì nhà em biết sống sao. Lão Tân lúc này mới nói. Được rồi. Mọi người cùng nhau đi tìm thằng Quân nhanh lên. Nhớ là đi sát nhau đấy. Thế là lão Tân đi trước, cả bọn cứ thế nối đuôi nhau đi sau. Từ xa mấy người đang đi đồng về, họ nhìn vào bãi tha ma rồi chỉ trỏ. Chẳng biết mấy cái thằng dở hơi kia làm cái trò gì nhỉ? Chiều rồi mà còn dẫn nhau vào đây, trời rồng rắn lên mây. Con mụ sọt vẩu lúc này ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn vào bên trong bãi tha ma. Theo hướng nhìn của người vừa nói, rồi mụ vừa cười vừa nói. Đúng là cái lũ vô công dỗi nghề, hết khôn nó dồn đến dại. Thôi, kệ nhà chúng nó, chúng mình về nhà mau lên. Bên trong bãi tha ma bây giờ thì lão Tân đã nhìn thấy thằng Quân, nó đang ngồi cạnh một ngôi mộ đất. Lưng nó quay mặt về phía mọi người. Nó cứ ngồi đó vừa cười khủng khục như đang thích thú vì được ăn thứ gì đó. Lão Tân giơ tay lên làm động tác im lặng, thế là cả hội đứng im như tờ, ngay cả thở cũng hết sức nhẹ nhàng. Lão Tân lấy năm cho hương, ném về phía thằng Quân. Bỗng nhiên, nó ôm mình gào rú lên một cách đầy đau đớn. Một bóng trắng bay vụt nhanh ra khỏi thân xác thằng Quân, khiến lão Tân không kịp trở tay, nên để nó chạy mất. Lúc này thân thể thằng Quân đổ cục xuống đất, mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ nó. Khi lật người thằng Quân lên, ai nấy đều kinh hồn bạt vía khi thấy trong mồm nó dính đầy máu và lông chó. Bên cạnh là cái đầu chó máu me be bét. Một thằng to khỏe nhất hội xốc thằng Quân lên vai, rồi cả bọn cứ thế chạy như ma đuổi ra khỏi bãi tha ma. Những tiếng rít vang lên đâu đó lẫn trong tiếng gió, làm thằng nào thằng đấy tưởng chừng xón tiểu ra quần. Mặc thằng nào thằng nấy chạy mà chẳng dám quay đầu lại. Khi ra đến cổng, lão Tân đứng lại nhìn vào phía bên trong bãi tha ma, thì lão thấy một bóng trắng lúc mở lúc tỏ cứ bay lả lả sau những ngôi mộ. Đôi lúc ánh mắt nó đỏ lòm nhìn về phía lão Tân, nhưng chẳng mang nét thù hằn. Trong đôi mắt quỷ dị đó, lão cảm nhận vong ma đó như mang một nỗi đau khôn thấu. Bác Tân, nhanh lên, bác còn đứng đây làm gì, kẻo chết bây giờ. Tiếng lão khả nói oang oang như kéo lão Tân về thực tại. Thì đợi tí, tao còn mở khóa xe, chứ chả nhẽ để đây hả? Rồi lão Tân leo lên con xe Phượng Hoàng mà cong mông đạp trước. Cái yên xe nó cao hơn so với chiều cao của lão Tân, nên lão cứ phải đạp vẹo về một bên để cho tới cái bàn đạp. Nhìn trông đến là tội nghiệp. Còn mấy người kia thì cũng vội vàng chạy theo sau, vẻ mặt thằng nào thằng đấy cứ phở phạch hết cả ra. Đoàn người vừa về đến cổng, Mụ Thò đã lao ra mà sờ sờ nắn nắn xem thằng con quý tử nhà bà còn lành lặn không. Rồi cứ thế mụ lại gào lên ông ổng. Ôi lạc nước ơi, sao con tôi nó lại ra cái nông nỗi này cơ chứ? Lão Khả đang mệt, lại nghe mụ vợ gào rống lên mà than trời than đất. Lão Khả tức mình quát lớn. Mụ có cầm mẹ cái mồm đi không? Đúng là lũ đàn bà, đái không qua ngọn cỏ. Chỉ biết ngoạc cái mồm ra là không ai bằng. Không mau mà phụ con Huệ lau người thay quần áo cho thằng Quân đi còn gì. Đứng đấy mà nhìn à. Ông lại tống mẹ về nơi sản xuất bây giờ. Sau khi lão Kha trả xong tiền công cho mấy người mà lão thuê để tìm con, thì lão chẳng thấy bóng dáng lão Tân đâu. Chắc lúc lão Kha còn đang bận lo cho thằng con, thì lão Tân cũng lủi ra về từ lúc nào. Tiếng lão Kha gọi vợ vọng từ nhà trên xuống gian bếp. Bà Tho đâu? Ra tôi bảo nào. Mình có gì can dặn à? Bà vào làm thịt cho tôi con gà mái tơ để tôi mang sang cảm tạ bác Tân. Lúc này con mụ Thò nguyết dài một cái rồi chu cái mồm lên mà nói. Hôm nay bày đặt sang cảm tạ nhà lão Tân cơ đấy. Thế chả phải ông với lão ghét nhau như đổ mẻ chan tương à? Mà còn bày đặt cảm với cả trả ơn. Lúc này lão Khả đứng dậy nhìn vợ chăm chăm rồi lão cả giọng nói. Chả biết nhà mụ ăn cơm ăn gạo hay gì mà ngu thế. Không nhờ lão thì hôm nay chồng con bà chết mất xác rồi. Với lại tôi sẵn đấy là bàn công chuyện, chứ tôi đi chơi đâu. Thế à, bà nghĩ những chuyện xảy ra gần đây với nhà mình là gì? Rồi lão Kha ghé sát tay mụ vợ rồi nói. Nhà mình bị vong nó ám đấy. Bà biết không? Bây giờ tôi phải sang nhờ lão Tân xem giúp cái sự gì đang xảy ra với nhà mình. Nghe chồng nói, mụ Thò liền gật gù rồi nói. Thế à, ông đợi tôi làm một thoáng là xong ngay bây giờ. Rồi lão Kha cứ thế ngây người ra, nhìn ra phía góc vườn, nơi vị trí của cây hương mà lão vừa mới phá đi để định bụng xây nhà mới cho thằng con lão. Ban đầu lão Kha cũng hơi do dự, vì trước lúc ông cụ thân sinh ra lão mất, ông có căn dặn là bằng mọi giá không bao giờ được phá cây hương đó đi. Lão ngồi thất thần mà nhận ra một điều. Kể từ hôm phá cây hương đó đi thì một loạt hiện tượng kinh dị xảy ra với gia đình lão. Đầu tiên là thằng con lão, người trực tiếp phá hủy cây hương thì hết bị điên, lại bị ma dẫn ra ngoài nghĩa địa. Sau là đến lão, chẳng ai biết được rằng suốt mấy đêm nay lão không hề chợp mắt. Hễ cứ chợp mắt là lão Kha lại thấy bóng dáng của một người con gái đứng ở cuối giường lão, mặt mày như bị ai đó đập nát bè bét, đến độ con mắt một bên còn lòi ra ngoài. Mồm thì bị khâu chẳng chịt bởi một sợi chỉ đỏ. Tứ chi như bị bẻ gãy hết, chẳng còn ra hình dạng vốn có. Tuy mồm không mấp máy, nhưng những tiếng nói vẫn phát ra nơi cổ họng khè khè âm u. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Cứ thế những ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại như báo cho lão Kha biết rằng một điều tồi tệ sắp xảy ra với gia đình lão. Và quả thực lão đâu biết rằng cái chết đầy đau đớn đang đợi lão không xa. Lúc này, lão Tân vừa lau con xe Phượng Hoàng vừa lẩm bẩm chửi. Chả bố cái nhà thằng Tèo nhá. Đường thẳng không đi, toàn đâm vào ổ gà để cong hết vành xe của ông. Đúng là cái thằng chỉ biết phá của. Rồi lão cứ ngồi vuốt ve con chiến mã cứ như thể nó là người tình của lão vậy. Đang cắm cúi lau xe thì một tiếng gọi vang lên khiến lão Tân giật mình nhìn ra phía cổng. Lúc này lão Tân có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người đến nhà là lão Kha. Lão Tân tưởng có việc gì quan trọng, liền hốt hoảng hỏi. Ấy, thế nhà ông lại có việc gì à mà sang đây tìm tôi? Lão Kha đưa tay xua xua trước mặt rồi nói. Ờ, không bác ạ, à, em có con gà mang sang để nhâm nhi với bác vài chén. Nghe đến rượu, lão Tân vội vàng đứng dậy, lau tay qua loa vào cái đít quần rồi nói với giọng hồ hởi. Ôi dồi ôi, tướng có việc gì quan trọng. Vào đây mau lên. Cái gì chứ rượu thì tôi luôn sẵn sàng. Vậy là hai lão vừa uống rượu, vừa nói chuyện trên trời dưới biển như hai người bạn lâu ngày không gặp. Quả thật có tí men vào thì hai lão như hai con người khác, dễ tâm sự và đồng cảm với nhau hơn, mặc dù trước đó hai lão chả ưa gì nhau. Lão Tần thì vẫn bị đám hắc lão nó hành, nên chốc chốc lại nghiêng người về một bên, đưa tay vào mông gãi lấy gãi để, rồi lại dùng tay bới bới miếng phao câu ở dưới đĩa. Lão Khai nhìn thấy vậy, nên lão cũng chả dám gắp miếng thịt nào, chỉ ăn tạm mấy quả dưa chuột. Thành thử cả đĩa thịt một mình lão Tần cứ từ từ mà chén. Đoạn lão Tần nhìn lão Kha như có tâm sự, nên lão bèn hỏi: "Ấy à, thế à, ông có chuyện gì mà đang vui bây giờ mặt lại như đưa đám thế hả?" Nghe lão Tần hỏi vậy, lão Kha như cởi được nút thắt trong lòng. Cứ thế lão Kha thuật lại những sự việc kỳ dị xảy ra với gia đình lão bấy lâu nay. Nghe xong, lão Tần có vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Đoạn lão nói: "Có gì à, mai tôi sẽ qua nhà lão xem sự tình nó ra làm sao. Còn bây giờ thì cạn cái đã." Nâng chén rượu lên, lão Khả vội vàng nói: "Vâng, vậy thế chậm sự em nhờ bác." Hai lão ngồi cả cây với nhau đến mãi tận 8 giờ tối, lão Khả mới đứng dậy ra về. Trước khi đi, lão Tần còn đưa cho lão Khả sấp bùa, rồi dặn: "Mang về dán chung quanh nhà cho tôi. Một con ma chứ cả 10 con ma cũng chẳng vào nhà chú được." Lão Khả vui mừng khoác vai lão Tân nói lớn với giọng lẻ nhẹ: "Từ bây giờ chúng ta là anh em. Bác là anh, em là em. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nhá." Rồi hai lão già ngót 50 cứ cười đùa như mấy thằng choai choai, rồi hẹn nhau mai mốt lại uống tới bến. Nhưng cả hai lão không biết được rằng hôm nay là lần đầu hai lão ngồi với nhau, cũng là lần cuối cùng. Nửa đêm hôm đấy, lão Kha đang say giấc thì bỗng giật mình tỉnh dậy. Trong ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, lão Kha lúc này đôi mắt đảo láo liên, nhìn mọi ngóc ngách nhà, như thể tìm kiếm một thứ kinh dị mà lão vẫn thường gặp. Nhưng lạ thay hôm nay lão chẳng thấy gì. Lão Kha đinh ninh rằng những lá bùa của lão Tân cho phần nào chấn áp được phong ma khiến nó không vào được nhà. Rồi bỗng đầu một tiếng gọi vang lên: "Ông Kha ơi! Ông Kha ơi!" "Có, ai gọi đấy?" Theo phản xạ thì lão Kha cứ thế trả lời tiếng gọi chẳng biết của ai lúc giữa đêm. Và sau câu trả lời đó thì lão Kha như người mất hồn. Cứ thế lão bước đi trong vô thức, ánh mắt thì đờ đẫn chẳng còn chút tình anh. Lão không còn nhớ đến lời các cụ đã dạy rằng đừng trả lời ai lúc nửa đêm kẻo ma bắt mất hồn. Lúc này những tiếng nói phát ra nơi cổ họng cứ vang lên ầm ủ đầy ma mị: "Đi theo tao, đi theo tao." Rồi cứ thế lão Kha bước đi theo vòng nữ, từng bước chân như nặng trịch, bước đi một cách vô thức. Đến góc vườn nơi dựng cây hương cũ, lúc này vong nữ nhìn lão Kha rồi nói: "Hãy đào một cái hố tại đây đi, nhanh lên." Cứ thế lão Kha ra sức mà đào, những tiếng cuốc vang lên lóc cóc trong đêm đen. Nhưng lạ thay, chẳng một ai nghe rõ. Sau một hồi thì cũng đào được một cái hố sâu độ 1.5 m. Lúc này nữ quỷ cất tiếng nói: "Nó chính là mộ chôn mày đấy." Một tràng cười quỷ dị vang lên, khiến lão Kha bừng tỉnh. Như lấy lại được ý thức, lão sợ hãi quỳ xuống mà chắp tay cầu xin vong nữ: "Xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ làm lễ cúng kiếng cô đầy đủ, mong cô tha cho tôi." Nghe vậy, vong nữ lại càng tức giận hơn, từng lời nói mang đầy thù hận: "Tha cho mày thì ai tha cho tao? Tha cho mày có làm tao sống lại không?" Cứ thế vong nữ quỷ lao đến lão Kha, rồi nó cầm viên gạch đập lia lịa vào đầu, vào mặt lão Kha. Những âm thanh khô khốc vang lên trong đêm, cùng với tiếng hét đau đớn tận cùng của lão Kha. Lão Kha nằm dưới đất, cứ sảy lên đành đạch mỗi khi viên gạch đập đầu xuống. Một lúc sau, lão sảy nảy lên vài cái cuối cùng, rồi lão cũng nằm im. Điều đó chứng minh rằng lão đã chết, chết mà trong lòng vẫn chẳng biết nguyên nhân vì sao mình phải chết. Lão chỉ biết rằng vòng nữ này đến đây để đòi món nợ máu mà đời trước nhà lão đã từng gây ra cho nó. Lúc này vong nữ không mồm lão khan lại, rồi nó bẻ gãy tứ chi của lão. Những tiếng xương gãy vang lên rắc rắc trong đêm. Cái chết của lão Kha chẳng khác lúc vong nữ bị người ta giết hại. Rồi nó hất lão Kha xuống cái hố mà lão vừa đào khi nãy. Cứ thế, lão Kha bây giờ đã nằm sâu dưới những lớp đất. Sáng ra, tiếng kêu thất thanh của mụ Tho vang lên, đánh thức chòm xóm. Khi mụ nhìn thấy những vết máu loang lộ khắp vườn, trong lòng mụ lúc này dấy lên một nỗi lo sợ khi chẳng nhìn thấy lão chồng đâu. Mụ cứ thế đứng ở giữa sân mà gọi chu chéo. Lão Kha ơi! Lão Kha ơi! Nghe thấy tiếng mụ chu chéo ngoài sân, Huệ và chồng cũng chạy ra. Còn mụ Tho sau khi gào khản cổ thì mụ ngồi lê ở hiên nhà mà thở hắt ra như hết hơi. Rồi mụ nói: Thằng Quân, mau, mau đi sang mở đáo tân sang đây, nhanh lên! Rồi như không kiềm được sự lo lắng, mụ òa lên khóc nức nở. Nước mũi cứ thế thì nhau chảy ra. Rồi mụ nói trong tiếng nấc nghẹn: Tao lo bố mày gặp sự chẳng lành rồi con à, đi sang mời lão Tân, nhanh lên đi. Nghe mẹ nói, thằng Quân chạy ngay đi với tâm trạng đầy lo sợ. Sáng ngày ra, lão Tân đã ngồi nhâm nhi chén rượu với mấy cái chân chó hầm đu đủ. Vừa đưa cái chân lên gặm thì tiếng thằng Quân vừa chạy vào sân nhà lão, vừa nói như thể không ra hơi: Thầy Tân ơi, thầy sang xem giúp nhà con, chả hiểu sao bố con mất tích rồi. Lão Tân nhìn thằng Quân rồi nói: Thế à, hôm qua bố mày uống rượu với tao cơ mà, sao hôm nay lại mất tích thế hờ? Thế à, tối qua lão có về nhà không? Hay lại say quá tạt bố vào nhà con bỏ mẹ nào ngủ được cũng nên. Nghe lão Tân nói vậy, thằng Quân vội vàng thanh minh: Không không, bố con vẫn về nhà mà, say quá nên lên giường ngủ luôn. Nhưng sáng ra tìm khắp nơi chẳng thấy tăm hơi đâu. Ở vườn nhà con máu còn vương tung tóe, còn nghĩ có sự chẳng lành xảy ra nên mới sang mời thầy giúp đỡ. Rồi lão Tân nhìn sang mấy cái chân chó mà nuốt nước miếng đánh ực một cái. Rồi lão nhủ thầm: Thôi để dành đây, tí về nhắm rượu tiếp vậy. Lão vội vàng lấy đồ nghề rồi đi cùng thằng Quân. Trên đường đi, lão Tân tranh thủ lấy trong túi đồ nghề ra quả chuối xanh. Lão bẻ làm đôi rồi cho một nửa vào trong quần, nhằm chỗ đám hắc lào mà trả mạnh. Vừa trả, lão vừa lẩm bẩm: Tao phải trị bọn này trước, không lúc đang hạnh pháp mà ngứa thì chết bỏ mẹ. Đến nơi thì lão Tân thấy mọi người vây kín nhà lão Kha. Người ta lo cho thằng Quân con lão thì ít, mà người ta tò mò để xem cái sự gì diễn ra thì nhiều. Vì mấy đời nay nhà lão Kha sống có được lòng ai bao giờ đâu. Mấy đời nhà lão nổi tiếng là tham lam, kỳ bò lại hách dịch. Cứ hễ việc gì có lợi cho nhà lão thì lão cũng chẳng từ thủ đoạn. Dẹp ra nào để cho thầy Tân hắc lào vào. Nghe thấy có người hô vậy, mấy người vây kín cổng nhà lão Kha vội vàng rạp sang hai bên để nhường đường cho lão Tân. Còn lão Tân thì trong lòng khá cay cú, khi cái thằng bỏ mẹ kia nó còn đệm thêm hai chữ hắc lào vào trong câu nói, như thể nó đang cười vào mặt lão. Lão nhủ thầm trong lòng: Rồi ông sẽ cho mày biết tay. Lão Tân rất tốt bụng, nhưng lão có tật xấu đó là thù dai. Hễ ai mà để lão ghét rồi thì chỉ có nước sống dở chết dở với lão. Mà lão Tân ghét nhất ai lôi cái chuyện lão bị hắc lão ra mà chế giễu lão, lấy đó làm trò cười. Nhìn bao quát ngôi nhà thì lão Tân thấy oán khí đang bao trùm lấy nhà lão Kha. Theo như lời mụ Tho kể lại, lão Tân đi đến góc vườn nơi phát hiện ra những vết máu. Lão cảm giác âm khí tụ lại nơi đây dày đặc. Nhìn xuống khoảng đất ẩm ướt, lão nghĩ chỗ này chắc vừa được đào xới lên, dưới đó chắc phải ẩn chứa điều gì, nên lão mới nói: Thằng Quân đâu? Mày nhờ mấy thằng thanh niên đào chỗ này lên cho tao. Cứ thế mấy thằng hồng hộc đào xới, chừng độ chục phút thì một thằng kêu lên khi cái sạc đâm trúng thứ gì. Thầy ơi, con đào trúng cái gì rồi thầy ạ? Lão Tân vội vàng kêu tất cả dừng tay, rồi lão từ từ bới lớp đất nơi mũi sẻng đang cắm vào. Những lớp đất được gạt sang thì cũng là lúc những người chứng kiến sợ hãi tột cùng, khi mà mũi sẻng đang cắm vào nửa mặt lão Kha, khiến một con mắt con lòi ra ngoài, trông rất kinh dị. Lão Tân cũng chẳng khá hơn, lão đã chứng kiến nhiều trường hợp kinh dị rồi, nhưng khi biết đây chính là lão Kha, người mới hôm qua nhận làm anh em với lão, lại hứa hẹn sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thì lão bất giác rùng mình. Lão nhủ thầm trong bụng. Chết bỏ mẹ, giờ lão Kha gặp họa sát thân rồi thì mình phải làm sao? Biết thế hôm chả hứa hẹn mẹ gì. Thì hôm nay đã chẳng phải lo. Nhưng thôi, đã chót thì chép luôn cả thẻ cho nó vuông. Mà quỷ cứ đến đây ông tiếp hết. Nghĩ đoạn lão rút mạnh cái xẻng ra khỏi mặt lão Kha rồi nói. Lão chết rồi, chúng mày mau đào lão lên để còn làm tang. Mụ Thò thì chứng kiến cảnh như vậy, chả còn sức mà gào hay khóc. Mụ cứ chồng mông chồng tĩ lên mà nôn thốc nôn tháo. Xong đầu đấy mụ lại lăn đùng ra mà ngất lịm. Khi xác chết của lão Kha được đưa lên, cũng là lúc những tiếng rì rầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Đấy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cả mấy đời sống thất đức, bây giờ nghiệp nó quật. Ngẫm ra thì trời có mắt nhỉ. Nhà lão Kha cũng đến ngày lụi bại, chết cũng chả được toàn thây. Ăn ở thất đức nên ma quỷ nó gõ cửa đấy. Chẳng biết nhà lão còn xảy ra cái sự gì nữa đây. Nhìn cái xác Trương Phỉnh thối rữa như thể đã chết mấy tháng này, trong khi hôm qua lão vẫn còn khỏe mạnh, khiến ai nấy đều ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi. Bỗng dưng một làn gió lạnh buốt bao phủ lấy ngôi nhà, khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Họ linh cảm như có sự chẳng lành, vậy là người nào người nấy chẳng ai bảo ai mà lùi ra về. Chỉ còn một vài người họ hàng nhà lão Kha vẫn ở lại để lo hậu sự cho lão. Lão Tân phân công mọi người những cách cần thiết, rồi lão cũng lầm lũi ra về. Lão về không phải vì sợ, mà là lão về chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với vong ma. Lão tự nhủ sẽ không để cho ai phải chết nữa. Sau đám tang của lão Kha, thì lão Tân hiểu rằng người tiếp theo vong ma muốn hại là thằng Quân, nên lần này lão Tân quyết định ra tay trước nó. Người dân làng Vọng nghe tin thầy Tân hôm nay bắt ma, thì ai nấy đều sợ hãi đóng kín cửa ở trong nhà, không dám ló mặt ra đường, nên làng Vọng hôm nay im ắng lạ thường. Lão Tân tìm 5 người thanh niên có sức vóc, tuổi từ 18 đến 35, đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ để bày ngũ hành khốn quỷ trận. Bởi ở độ tuổi này, nam nhân dương khí rất cường thịnh, dễ khắc chế âm khí của vong nữ. Hôm đó, lão Tân chọn đúng ngày dương, lại căn đúng giờ thái dương thượng đỉnh để thi hành trận pháp. Vì khung giờ này dương thịnh âm suy, dương khí nhiều hơn, nên thuận lợi cho việc tiêu diệt ma quỷ. 5 người đại diện trong ngũ hành sẽ đứng theo hình cánh sao, mỗi mệnh sẽ ứng với một cánh sao. Trên tay trái mỗi người sẽ cầm một lá cờ hình tam giác có khắc ấn chú riêng. Dưới chân mỗi người đặt một chum nhỏ chứa gạo, muối. Lão Tân thì ngồi chính giữa 5 cánh sao, rồi bắt đầu lão niệm một loạt chú ngữ. Sau một hồi niệm chú, thì lúc này nơi vị trí cái cây hương bị phá, xuất hiện một làn sương trắng đục bay lên. Một lúc sau thì tụ lại thành một nhân ảnh với hình dạng đáng sợ. Lúc này những tiếng rít vang lên nghe rất ghê rợn. Những người trong trận ngũ hành ai nấy đều lộ rõ vẻ nao núng khi biết rằng thứ họ đang đối mặt không phải người. Tiếng lão Tần hồ lớn. Tất cả bình tĩnh, giữ yên trận pháp, nếu không thì chết hết đấy. Trước mặt lão Tần và những người trong trận ngũ hành bây giờ chính là vong nữ đã từng bắt hồn thằng Sội, và cũng chính nó là người giết chết lão Kha. Khuôn mặt vong ma nhìn méo mó, như thể bị ai dùng thứ gì đó đập nát, đến độ một con mắt còn lòi ra ngoài. Tứ chi của nó thì biến dạng, hai chân bị gập về đằng sau, cánh tay lủng lẳng như thể sắp rời ra đến nơi. Ai nấy nhìn thấy cũng phải sợ hãi, khi đây là lần đầu chứng kiến một cảnh quỷ dị đến vậy. Mỗi khi vong ma cử động, những tiếng răng rắc lại kêu lên, như thể tiếng xương bị bẻ gãy. Vong nữ toàn lao về phía trận pháp để giết người thì bị trận ngũ hành cản lại. Bỗng nó đau đớn khi bị 5 người trong trận pháp đồng loạt ném gạo muối về phía nó. Nó toàn bỏ chạy thì bị những lá bùa mà lão Tân giáng xung quanh nhà cản lại. Biết mình không thể chạy được, nó quay lại nhìn về phía lão Tân. Ánh mắt nó đỏ rực, mang đầy vẻ giận dữ. Cứ thế nó gạt lên từng tiếng. Muốn giết tao à? Không dễ thế đâu. Rồi từ đâu, một làn sương dày đặc lạnh buốt bao vây lấy trận ngũ hành, khiến ai nấy đều hoảng loạn. Lúc này lão Tân cắn máu, viết lên một lá bùa rồi niệm chú. Sương bắt đầu tan biến, rồi cứ thế lão vừa rung chuông vừa đọc kinh chú. Những tiếng kinh chú phát ra khiến nữ quỷ ôm đầu đau đớn. Lúc này lão Tân nhảy ra khỏi trận pháp, dùng cây kiếm gỗ được thầy lão tặng mà toàn đánh tan hồn phách con vòng này. Nhưng khi cây kiếm còn cách nó độ chừng một gang tay thì đột nhiên lão Tần như chết sững. Lúc này trước mặt lão không phải là hình hài kinh dị của vong nữ nữa, mà là nhân ảnh của Lan, người yêu cũ của lão đã bị mất tích hơn 30 năm về trước. Lão Tân nhìn người tình cũ này đã là vong hồn mà rưng rưng nước mắt. Thanh kiếm trên tay lão cũng rơi từ bao giờ. Thầy ơi, thầy làm gì thế? Nó là ma đấy. Ôi thầy ơi. Lão Tân chẳng để ý đến tiếng nói của mấy thằng kia đang kêu gào gọi lão. Cứ thế lão tiến dần về phía Lan. Lúc này những tiếng rì rầm vang lên. Chết mẹ rồi chúng mày ơi, thầy Tân bị ma nó dụ dỗ rồi. Bao nhiêu năm không được gần gái, nay thấy ma sinh gái là mất hồn. Nhưng công nhận con ma kia đẹp thật, đến tao còn thích, huống hồ là thầy Tân. Rồi một tiếng bốp vang lên. Lúc này thằng vừa nói bị một thằng khác táng mạnh cho một cái vào đầu. Rồi nó nói: mày nhìn cho kỹ, nó là ma đấy. Là ma đấy thằng ngu ạ. Mấy thằng cứ căng mắt ra mà nhìn theo lão Tân. Thằng nào thằng đấy cũng thủ sẵn một nắm gạo muối trên tay mà phòng thân khi chẳng may bị con ma nữ tấn công. Lan, là em phải không? Em chính là em Lan của anh ngày xưa phải không? Lúc này nữ quỷ trong hình dạng xinh đẹp khẽ đưa mắt nhìn lão già trước mặt nó rồi hỏi: lão là ai? Sao lại muốn bắt tôi? Và sao lão lại biết tên tôi? Lúc này lão Tân mừng rỡ nói: anh đây, anh Tân đây, anh Tân hắc lão năm xưa chuyên đi trộm bưởi cho em ăn đây. Lúc này vong nữ nhìn lão Tân, trong đôi mắt nó nhỏ hai hàng huyết lệ. Nó hỏi: đúng là anh Tân hắc lão không? Đúng, anh đây, là anh đây. Lão Toàn kéo cái cặp quần xuống cho Lan xem thì Lan lên tiếng: ấy thôi, tôi không cần đâu. Lão Tần lúc này đau xót nhìn người thương bây giờ thành ra như vậy. Lão hỏi: tại sao em lại thành ra thế này Lan ơi? Nghe lão Tần hỏi, Lan thuật lại mọi chuyện xảy ra với mình tối hôm đấy. Vào cái đêm mà Lan bỏ về sau khi giận Tân, trên con đường làng vắng bóng người, Lan gặp lão Thịnh, bố của Kha, người bạn cùng chơi với Lan. Nhìn thấy lão Thịnh đi soi ếch, Lan vội vàng chào hỏi: bác Thịnh đi soi ếch à? Lão Thịnh biết đấy là Lan, bạn con trai mình, thì lão liền trả lời: ờ, thế à, mày đi đâu mà về tối thế hả Lan? Cháu đi chơi nhà bạn về ạ. Lan phải nói dối như vậy, chứ chẳng lẽ lại nói thật là vừa đi ra đê hẹn hò với trai về. Rồi cứ thế Lan rảo bước về nhà, nhưng nó đâu hay lúc này, bóng dáng một người đàn ông đang đi theo sau nó, cách đó một đoạn đủ để Lan không phát hiện ra. Khi đến bụi tre chỗ thưa nhà cửa, thì bóng dáng người đàn ông đó lao lên từ phía sau bịt mồm Lan lại. Người đó không ai khác chính là lão Thịnh. Khi nhìn thấy Lan đi một mình, cơn dục vọng trong lão bỗng nổi lên. Lão này ra ý định cưỡng hiếp Lan. Cứ thế lão lôi Lan vào gần bụi tre. Một tay lão bịt miệng Lan, một tay xé áo cô. Hễ Lan kêu lên một tiếng là lão lại đấm cô một cái vào mặt, khiến Lan xây sập mặt mày. Kêu này, cầm ngay không ông lại đánh bỏ mẹ mày giờ. Nhưng Lan cũng không chịu khuất phục. Lúc này Lan lấy hết sức và cắn mạnh vào tay lão Thịnh một cái đến chảy máu. Rồi cô co chân đá vào cái cổ lặng của lão Thịnh. Lúc này lão đau quá mà buông Lan ra. Lan cũng nhân vậy mà toàn bỏ chạy, thì bị một vật gì đó đánh mạnh vào đầu khiến cô đau đớn ngã xuống. Lão Thịnh nhìn Lan đầy tức giận. Lão chẳng còn hứng thú nữa khi mà bị Lan đá vào chỗ hiểm. Lúc này trên tay lão Thịnh là một cục gạch. Lão cứ dùng hết sức lực mà đập xuống mặt Lan bôm bốp, cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của cô bị biến dạng. Lúc lão Thịnh dừng tay cũng là lúc Lan đã tắc thở. Vì sợ bị phát hiện nên lão Thịnh cho Lan vào cái bao tải lão mang theo khi đi soi ếch. Cứ thế lão vác bao tải đựng Lan mà đi thẳng về nhà mình. Cũng may cho lão là hôm nay vợ con lão về ngoại chơi mấy ngày, nên lão không sợ việc tàn ác này bị lộ. Trong đêm tối, lão Thịnh đào một cái hố sâu khoảng 2 mét đủ chứa một xác người, rồi lão đem chôn xác Lan xuống đó. Nhưng ác nhân thay, con quỷ đội lốt người đó trước khi chôn Lan, lão còn bẻ gãy tứ chi của cô và khâu miệng cô lại, để sau này cô không quay về mà báo thù lão được nữa. Sau khi xong xuôi, lão già đốn mặt kia đi ngủ một cách ngon lành mà không hề cảm thấy day dứt lương tâm một chút nào với hành động mất nhân tính của lão. Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, lão Thành đã xây một cây hương trên phần đất lão đã chôn Lan, một phần để tránh bị phát hiện, phần vì lão muốn trấn hồn cô để cô không quay về báo thù lão được, vì vốn dĩ lão cũng là một thầy pháp. Cứ thế ngày qua ngày chẳng ai phát hiện về sự mất tích của Lan, chỉ có bố mẹ Lan là héo mòn khi không tìm thấy con. Và Tân, người yêu cô, mang một nỗi đau lớn trong lòng khi cô biến mất không một lời giải thích. Dù cho lão Thịnh có dặn con cháu sau này không được phá bỏ cây hương đó, nhưng khi lão chết thì chẳng còn ai quan tâm đến lời lão nói. Rồi thằng Quân cũng phá bỏ cây hương để lấy đất làm nhà. Chính điều đó tạo cơ hội để Lan thoát ra sau bao năm bị giam cầm linh hồn và trở về trả thù con cháu nhà kẻ đã giết hại mình. Nghe đến đây, lão Tân đau lòng đến độ không cầm được nước mắt. Lão nhìn Lan rồi nói: "Em hãy buông bỏ chấp niệm, thù hận. Dù sao thì lão Thịnh cũng chết rồi. Những người thân của lão cũng chỉ là người vô tội mà thôi. Anh sẽ gửi em lên chùa nghe giảng kinh Phật để sớm siêu độ." Lan nhìn lão Tân khẽ gật đầu. Ngày hôm đó lão Tân đào xương cốt Lan lên rồi an táng tử tế. Tuy buồn và thương cho người yêu một thời, nhưng ngược lại lão lại cảm thấy như được an ủi khi Lan không hề bỏ lão vì lão bị hắc lão như lão từng nghĩ. Trong đêm, một bóng dáng vác bao tải đi một cách rất vội vàng. Vừa đi, lão vừa lẩm bẩm: "Công nhận nhà con mụ này trồng chuối mắt tay thật. Buồng nào cũng to tướng, nải nào nải ấy cứ đều tăm tắp. Quả này ông tha hồ mà ăn. Có bao nhiêu ông để chặt sạch, chặt ráo nhé." Bóng dáng đó không ai khác chính là lão Tân. Lão lại đi trộm được nhà mụ tính buồng chuối tiêu. Sáng sớm, người dân làng Phọng lại nghe tiếng mụ tính đứng giữa cổng mà chửi oang oang: "Mà cha mà tổ, nhà cái thằng nào con nào ăn cắp buộc chuối nhà bà nhá. Mày ăn của bà một quả, mày nuốt cũng chẳng trôi với bà đâu. Bà nguyên rủa cho chúng mày chết sặc chết hóc vì chuối, chết trương con người, chết lòi con mắt vì ăn chuối nhà bà." Mụ tính chửi một hồi rồi lại ngồi thở hồng hộc không ra hơi. Mọi người chả ai lạ gì cái tính nết nhà mụ, kỳ bò kẹt xỉ, đò lọ nước mắm đếm củ dưa hành, lại được cái chua ngoa, ác khẩu nên ai cũng ghét. Mấy bà hàng xóm cứ tụm lại mà rỉ rầm: "Tao là tao mong cho chúng nó lấy hết mẹ đi, người đâu mà kỳ bò." "Đúng đấy, có bao nhiêu cho mất mẹ hết đi, cho mụ tha hồ mà chửi. Tai gần miệng, chửi nhiều thì nghe nhiều, các bà nhê." Rồi đâu đó vang vọng những tiếng cười giòn tan. Dưới rặng tre phủ xanh mướt, làng Vọng nằm yên một cách thanh bình. Chẳng hay mai này ngôi làng còn có những sự gì sẽ xảy ra nữa đây. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị luôn ủng hộ đồng hành cùng Thuận nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.